Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Đi vào giấc mộng. Đạo hữu nhãn lực quả thực không sai. Này hai phúc cấp hai thượng phẩm châm dạng pháp khí, sử dụng tài liệu đều là cùng giai trung tốt nhất. Nữ tu thấy nàng vui mừng toái tinh càng thêm chi tiết giới thiệu. Toái tinh trung sở tan chảy ngũ hành tài liệu, đủ loại đều là cấp hai linh vật trung chân phẩm. Giống vững chắc thạch đạo hữu không nên xa lạ đi. Nhất chắc chắn bất quá. Linh diễm trung sở ngầm nóng thạch toái tinh trung đồng dạng cũng có. Còn có sinh tức một cùng sinh tức một xuống linh thổ cùng với bay lưu trong núi linh tuyền đều là toái tinh trung phụ liệu. Hà Miu Miu càng nghe càng vừa lòng, chính như nữ tu lời nói, những tài liệu này đều là luyện chế cấp 2 pháp khí chân phẩm, chỉ dung nhập một điểm liền có thể tăng cường không ít các thuộc tính uy lực. Mà ngũ hành câu toàn pháp khí càng là khó luyện chế. Dùng dự đoán không thể nhiều không thể thiếu, bằng không không thể tướng sinh, ngược lại sẽ tương khắc. Không biết toái tinh chủ tài liệu là vật gì? Hà Miu Miu quan sát nửa ngày, vẫn là nhìn không ra này oanh bạch gần như trong suốt nhỏ châm, rốt cuộc là cái gì luyện chế mà thành. Đạo hữu khả nghe nói qua bay tinh núi. Nữ tu không đáp hỏi lại, cầm lấy ấm trà không nhanh không chậm rót vào Hà Miu Miu trong chén. Bay tinh núi. Đích xác không biết, kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hà Miu Miu cẩn thận nhớ lại một phen, cảm thấy có chút ấn tượng, tựa hồ ngẫu nhiên chói mắt xem qua, cụ thể là sao thế này ngược lại là không chú ý. Nữ tu lấy ra một căn nhỏ châm, chỉ ngón út chiều dài, nhỏ như sợi tóc, toàn thân bạc trung thấu nhìn như yếu ớt không chịu nổi, lại nhẹ nhàng vừa chạm vào liền đem nữ tu trước mặt chén trà đánh nát. Bay tinh núi. Là ngoại giới bay tới tảng đá lớn, rơi xuống thương lan hình thành ngọn núi. Trải qua rất nhiều năm trong núi sinh bạc thạch mạch khoáng, dùng đến luyện khí uy lực phá lệ cường đại. Toái tinh, liền là bay tinh mi zin sở luyện chế. Hà Miu Miu nhìn thoát phá chén trà, đối toái tinh uy lực càng thêm vừa lòng. Không cần linh lực, chỉ nhẹ nhàng đụng vào, có thể đánh nát linh chén trà, như sử dụng thích đáng, đổ không cô phụ toái tinh một danh. 6.500 linh thạch, nàng khẽ cắn môi cũng có thể mua được. Cùng lắm thì so đấu bắt đầu trước khi, liền tại tiểu núi hoang sáng lập động phủ cư trụ. Làm phiền đạo hữu, ta liền muốn này phó toái tinh, không biết giá cả. Hay không có thể lại ưu đãi một ít. Nữ tu thần sắc do dự, hiển nhiên là làm quen này phó tư thái, trầm ngâm một lát làm ra cắn răng quyết đoán bộ dáng, vỗ bàn nói. Đạo hữu cùng ta hợp ý, 6.300 linh thạch không thể lại thiếu đi. Hà Miu Miu tâm thấy buồn cười, cũng biết giá này đã muốn tiếp cận điểm mấu chốt, liền lấy ra còn chưa che nóng 6.300 khối linh thạch đưa cho nữ tu, đem toái tinh liên quan bẹp hộp cùng bỏ vào trong túi đựng đồ. Cùng nữ tu nói chuyện phiếm một trận khoáng thạch, pháp khí, Hà Miu Miu mới bị nàng cười tống xuất thần binh phường. Chúc cơ võ đấu đại hội còn có nửa tháng mới chính thức tổ chức, Tiêu Diêu Thành khách sạn một ngày ít nhất cũng phải 100 linh thạch, nàng là dù có thế nào đều ở không nổi. Hà Miu Miu ra khỏi thành, tại nơi vắng vẻ dùng mị ảnh sen lẫn pháp thuật sáng lập xuất động phủ, khẽ cắn môi vẫn là khởi động trận bàn, mới lấy ra tân pháp khí bắt đầu nhận chủ. Cấp 2 pháp khí cùng nhất giai pháp khí nhận chủ khác biệt, chẳng những cần căn căn đánh lên ấm ký, còn cần tích đi vào máu, cùng tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bởi vì trúc cơ kỳ pháp khí, sử dụng thời gian so luyện khí kỳ muốn trưởng cho nên liền tính hao phí máu, cũng chỉ là như vậy một hồi. Huống hồ không phải tinh huyết, tại thân thể cũng không có cái gì hại. Toái tinh cùng mì ảnh số lượng giống nhau, cũng là 9.000 cửu bách cửu 19 căn nhỏ châm, bất quá bởi vì bạch mà trong suốt, tán ở giữa không trung khi càng thêm bí ẩn, nếu là đánh lén càng khó khiến cho người phát giác. Hà Miu Miu thần thức đã muốn bất phục dĩ vãng, một lần có thể đồng thời thao túng 100 căn nhỏ châm, thần thức tác động máu nhanh chóng dung nhập trong đó, cẩn thận dựa theo quý tích xâm nhập ấm ký. Máu như là nhỏ không thể nhận ra dây nhỏ, từ Hà Miêu Miêu mày chảy ra, rót vào oanh bạch nhỏ châm bên trong. Linh quang không ngừng thoáng hiện, Hà Miêu Miêu chỉ thấy tản ra ở xung quanh người nhỏ châm, như là một mảnh tiểu tiểu tinh biển, dần dần cùng mình tâm thần tương liên. Toái tinh trung ẩn chứa ngũ hành linh lực cùng nàng trong đan điền linh lực lẫn nhau hô ứng theo nhận chủ nhỏ châm càng nhiều, cảm ứng liền càng mãnh liệt. Đợi cho vào đêm thì Hà Miêu Miêu rốt cuộc đem toái tinh nhận chủ, mỗi một căn đều cùng nàng chặt chẽ tương liên, ý niệm vừa động, hơn 9.000 căn linh châm nháy mắt ngưng làm một thể, hóa làm toàn thân trắng nuột trong suốt linh châm bộ dáng chậm rãi rơi xuống bàn tay. Thần binh phường nữ tu nói cho nàng biết, bay tinh mi zin tương đối mềm mại, tính dẻo rất mạnh. Nàng bất quá thử một lần quả thực ngưng vì kiểu dáng đơn giản châm gài tóc. So mị ảnh ngưng truy còn muốn chân thực. Cầm trong tay thưởng thức một trận, Hà Miêu Miêu chỉ thấy tâm thần mỏi mệt, vừa mới hao phí thần thức máu nhận chủ, hiện tại đổ cảm thấy có chút đầu não hôn trầm. Từ lúc trúc cơ, nàng liền lại không có ngủ, nghĩ đến bản năng còn có chút không có thói quen. Tiêu Diêu thành ngoại thành coi như an toàn, thêm có trận bàn thủ hộ, Hà Miêu Miêu dứt khoát lấy ra đệm mềm nằm ở mặt trên, chuẩn bị tốt ngủ ngon thượng vừa cảm giác dưỡng thần. Đi vào giấc mộng, Hà Miêu Miêu rõ ràng cảm giác được, lần này cùng luyện khí kỳ cảm thụ không giống nhau. Trước nàng chỉ có tỉnh lại, mới biết chính mình tiến vào qua mộng cảnh, nhưng hiện tại nàng thậm chí ngay cả khi nào đi vào giấc mộng đều cảm giác được. Nàng lại hóa làm một sợi phong, một tia linh khí, đi theo Chu Tước, Thanh Tước ở không trung bay nhanh bay lượn. Chu Tước ở không trung, đến chỗ nào lại không dơ bẩn cùng đục ngầu, Thanh Tước dựa vào mặt đất, một khi trải qua thảo một nháy mắt rầm rạp, hoang địa sinh cơ bừng bừng. Hà Miêu Miêu không biết chính mình theo bay bao lâu, cũng không biết đây là kia một giới căn bản không có cuối. Nàng cảm thụ được Chu Tước phun ra bạch diễm mang đến rung động, cảm thụ được Chu Tước nhất cử nhất động tựa hồ cũng ẩn chứa không thể lĩnh ngộ ý nghĩa. Bỗng nhiên, hình ảnh vỡ vụn ra đến chung quanh, hết thảy liên quan Chu Tước, Thanh Tước trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán không thấy. Hà Miêu Miêu rơi vào một mảnh hư vô bên trong, còn không đợi nàng phản ứng, hư vô cũng dần dần tiêu tan, nàng xuất hiện tại một đống hỗn độn hoang vu, loang lổ phượng dị thế giới chung. Phóng mắt nhìn đi, đất khô cằn trải rộng cái khe, không có nửa điểm sinh cơ. Màu trắng ngọn lửa thẳng hướng phía chân trời, lục sắc hào quang liên tục nổ tung, kim sắc, lam sắc, màu vàng linh quang rào thành một cổ, cùng cuồn cuộn hắc khí chiến đấu, thậm chí che khắp bầu trời. Hà Miêu Miêu còn chưa thấy rõ phân tán trên mặt đất thi thể, rốt cuộc là người vẫn là thú, liền bị một trận quen thuộc mà mãnh liệt trùng kích đánh thẳng mày, hồng quang chợt lói tại thức hải nổ tung, trong đầu nhất thời hơn không ít linh linh toái toái ký ức. Đồng thời kia nhìn như đại chiến mộng cảnh đã muốn không thấy, mở mắt ra, nàng còn tại động phủ trung hào hào nằm im lặng, được có thể nghe kịch liệt nhảy lên tâm. Nàng nhìn thấy hình ảnh không nhiều, lại cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức, rõ ràng chỉ là mộng cảnh, lại làm cho nàng mãn lưng ướt đẫm. Ngũ hành chi lực tại kia đại chiến trung phát huy đến cực hạn, ẩn chứa trong đó nói, ẩn chứa lực lượng, nàng dù có thế nào đều nhìn không thấu, chỉ có thể đem này xem thành linh quang. Mà kia cuồn cuộn màu đen sương mù, nàng thậm chí không biết là cái gì, chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền ra một thân mồ hôi lạnh. Từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại, nàng không chỉ không thể dưỡng thần, ngược lại biến thành vừa mỏi mệt lại phấn khởi. Mà trong ấp nhiều ra đến ký ức càng làm cho nàng không có một chút buồn ngủ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Trời cao quyết. Hồng quang sau khi nổ tung, Hà Miêu Miêu chỉ thấy chính mình, hồi ức, khởi một ít gì đó. Ngưng thần nghĩ lại, mới phát hiện đó là hoàn chỉnh và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. So nàng tại mây nước nhìn xem đến tại thương lan giới thấy, nội dung càng nhiều càng thêm huyền ảo. Trừ ra và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trong trí nhớ còn có một bản và lơ tê. nguyên thủy bí mật trải qua và giao thông. Nhưng cũng không biết có phải không là tu vi nhận hạn Chu Tước Hồng Quang không có mang đến nội dung cụ thể. Từ lúc được đến và lơ tê, nguyên thủy chân kinh và giao thông, nàng liền tưởng qua chân kinh cùng đạo kinh liên hệ, bất quá tu tiên giới mệnh danh tông pháp, cũng liền yêu lấy kia vài chữ, là lấy nàng cũng không nhiều nghĩ. Nhưng lúc này nhiều ra đoạn này ký ức, nàng liền biết được này tam bản kinh văn tuyệt đối là có cùng nguồn gốc vật. Đạo kinh giảng thuật nói chân kinh vì tông pháp đều là cực kỳ cao thâm huyền diệu kinh điển, cũng không biết kia bí mật trải qua chung lại có cái gì nội dung. Hà Miêu Miêu đem văn tự nhiều hơn và lơ tê, nguyên thủy đạo kinh và giao thông, thông vịnh một lần còn chưa từng tinh tế cảm ngộ, liền thấy vừa mới mỏi mệt cùng mộng cảnh bên trong hắc khí mang đến sợ hãi đều nhất thời buông ra mà không, tâm tự giống như bình tĩnh mặt nước, không có một gợn sóng. Từng câu từng chữ đọc một lượt, Hà Miêu Miêu cảm giác mình tựa hồ lại về tới mây nước xem kia phương thanh tịnh trong thiên địa, trong lòng chỉ còn lại đối đạo cảm ngộ. Bởi vì tu vi đầu tiên cảm ngộ như cũ thô thiển, nhưng vẫn là nhường nàng được lợi rất nhiều, tựa hồ mỗi đọc lần trước đều có thể có càng sâu lý giải, đối với tự nhiên, đối với thế gian vạn vật đều có giải thích hợp lý. Nhưng chân chính thâm ý lại cách nàng rất xa, thật sâu hấp dẫn nàng, nhưng nàng muốn lại tiến một tầng tiếp tục cảm ngộ. Tu đạo, nói mới là tu luyện căn bản. Không phải xưng bá nhất phương, không phải trường sinh bất tử, những này cố nhiên quan trọng, đều là vây quanh nói ngoại vật. Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người như là bị trong suốt gột rửa, tâm cảnh ninh cùng ý niệm hiểu rõ. Trong cơ thể linh lực không vận công mà tự quay thong thả lại củng cố, quay về đan điền thì móng tay đóng lớn nhỏ linh chất lòng đoàn thế nhưng tăng trưởng một tia. Thở ra một ngụm chọc khí, Hà Miêu Miêu thần thanh khí sảng, cả người hình như có tán không song khí lực. Nguyên thủy đạo kinh quả thực không tầm thường. Thương Lan giới cùng truyền cho Thanh Lang bản thiếu, đã muốn có thể làm cho người ngộ đến lớn nói, hoàn chỉnh bản huyền diệu chỗ quả thực càng làm cho người kinh hỉ. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, chính mình trong đầu ký ức, rốt cuộc là sao thế này? Tại Thương Lan giới cũng nhìn không ít ngọc giản, lý giải đến không ít từ trước không biết sự tình, nhưng nàng Chu Tước ở trong mộng cảnh truyền tông truyền kinh nguyên nhân, vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng cảm giác Tử Diễn chân quân, Hồ Bất không khẳng định biết được, nhưng này hai người. Nàng quả thật không nghĩ nhắc lên quan hệ, cho nên lúc đó cũng không có hỏi tính toán. Nghĩ đến Hồ Bất không trước nói qua, đến nàng trúc cơ cần nàng giúp một tay, cũng không biết có thể hay không lại bị hắn tìm tới. Hà Miêu Miêu lắc đầu, thầm nghĩ chuyện tới trước mắt lại tân nhắc cũng không muộn. Năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Hà Miêu Miêu mỗi ngày sớm ra vào núi lâm săn thú, ban đêm trở lại động phủ tu luyện, mỗi ngày đều qua được cực kỳ dồi dào. Bất quá không có chiêu thức công pháp, hãy để cho nàng có chút vì sắp tới tỉ thí lo lắng. Ngày hôm đó sớm tinh mơ, nàng sau khi thu công ra động phủ cũng không như thường đi trước trong rừng, mà là mang theo săn đến cấp 2 sơ kỳ yêu thú, cùng gần như cháp thường thấy cấp 2 xuống phẩm linh cỏ thẳng đến cao sơn chi đỉnh vào thành. Tiêu Diêu thành trung thấp giai tu sĩ ngày càng tăng nhiều, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ dần dần rời đi, bí cảnh không có quan hệ gì với bọn họ tự nhiên không nguyện ý chen tại thành bên trong. Trúc cơ tu sĩ cơ hồ đầy đường có thể thấy được, luyện khí kỳ đều bị chen đến ngoài thành cư trụ. Hà Miêu Miêu tìm đến một nhà không lớn không nhỏ pháp khí phường, đem đã nhiều ngày đoạt được bán cửu thiên linh thạch mới đi đến quần anh tháp bên cạnh trải qua tầng, muốn mua một khối chiêu thức ngọc giản. Trải qua tầng là tán tu hối đặc hữu cửa hàng cùng gia tộc, tông môn tàng kinh các tương tự, chẳng qua là mở rộng ra cửa tiệm làm sinh ý, cũng không phải điểm tống hiến đổi lấy. Tán tu mua công pháp, chiêu thức, bí thuật ngọc giản đều ở đây nơi đây, phẩm cấp từ luyện khí sơ kỳ đến nguyên anh viên mãn đầy đủ mọi thứ, là lấy Thương Lan giới tán tu chiến lực, xa xa tại Thanh Lang bên trên. Hà Miêu Miêu không có chương pháp gì, toàn dựa kinh nghiệm đánh nhau, tại Thương Lan giới gặp gỡ yêu thú còn có thể hỗn qua đi, nếu là gặp gỡ tu sĩ đấu pháp, không dựa vào gì hỏa rất khó thủ thắng. Nàng đi vào lầu một đại đường thẳng đến truyền tống trận, đi đến tầng hai hậu, ngọc giản đầy trời huyền phù ở không trung hiện ra điểm điểm linh quang. Chiêu thức, bí thuật cùng công pháp đồng dạng là chia làm thiên địa huyền hoàng tứ bậc. Hà Miu Miu nay tu vi cùng thân gia chỉ có thể vào đi vào tầng hai lựa chọn hoàng bậc siêu phẩm hoặc là huyền giai hạ phẩm. Ngồi ở bên trái cửa sổ xuống quản sự tiến lên cho nàng giảng giải một phen phân bố quy luật, tìm kiếm phương thức. Hà Miu Miu tạ sau đó liền xuyên qua tảng lớn linh quang đi đến châm giảng pháp khí chiêu thức ngọc giản trước. Ngọc giản không nhiều, tổng cộng chỉ có chừng 20 cái, so với phô thiên cách địa kiếm quyết, đao pháp, hiển nhiên thuộc về ít lưu ý. Nàng từng mai cảm ứng qua đi, phát hiện trong đó có hai quả huyền giai hạ phẩm đều thực thích hợp ngũ linh căn, hoặc là nàng loại này giả ngũ linh căn tu sĩ, vì thế dựa theo quản sự dạy phương pháp, bấm tay niệm thần chú dẫn xuống ngọc giản xem xét. Ngọc giản cụ thể nội dung đều bị bên trong trận pháp ẩn nấp, chỉ có thể nhìn đến chi tiết giới thiệu cùng uy lực hình dung. Hà Miu Miu đầu tiên xem là một quả tên là Và Lơ Tê. Huyễn ẩn dấu quyết và giao thông. Công pháp, ưu điểm là nhanh tốt, ẩn nấp, công kích nhưng khiến linh châm hóa thành ảo ảnh, hư hư thật thật nhường địa phương khó có thể phân biệt. Quả thứ hai tên là Và Lơ Tê. Trời cao quyết và giao thông. Ưu điểm là lực sát thương cường đại, trong đó còn có ngưng châm thành cửu bính đoàn kiếm pháp môn, thậm chí ngưng vì đoàn kiếm hậu còn có khác biệt công kích pháp quyết. Hà Miu Miu suy tư một lát, liền quyết định lựa chọn Và Lơ Tê. Trời cao quyết và giao thông. Nguyên nhân không có gì khác, một lực hàng mười hội, tư tư thật thật cái gì, không có trực tiếp hành hung địch thủ tới thống khoái. Đem Và Lơ Tê. Huyễn ẩn dấu quyết và giao thông. Ném về không trung, Hà Miu Miu mang theo ngọc giản đi đến quản sự trước mặt hỏi giá cả. Huyền giai hạ phẩm trời cao quyết, 15.000 xuống phẩm linh thạch. Hà Miu Miu nghe vậy mím môi, nàng biết công pháp ngọc giản sang quý, lại không nghĩ rằng quý đến loại tình trạng này. Nàng toàn thân trên dưới tổng cộng 9.400 xuống phẩm linh thạch, liền tính thêm kia 10 cái trung phẩm linh thạch, cũng là xa xa không đủ. Quản sự đã gặp tu sĩ quá nhiều, một chút liền nhìn ra nàng quẫn bách, hảo tâm đề điểm nói. Như có công pháp gì, bí thuật, có thể lấy ra nhường ta ước chừng giá. Chúng ta trải qua tầng chỉ cần bản dập, không cần nguyên ngọc giản. Ngươi chỉ cần được phát hạ tâm ma thể, sẽ không một pháp nhiều bán, vẫn là thực có lời. Hà Miu Miu trong lòng vừa động, trên tay nàng vừa lúc có một khối bí thuật ngọc giản, chính là năm đó ở Trầm Tam Phong trong tay lấy được Và Lơ Tê. Thay đổi ảnh và giao thông. Nàng sớm ở sau khi xuất quan liền làm rõ, nơi này đối đãi tà tu khả rộng khả nghiêm, cũng không phải mỗi người đều muốn chu chi. Lại nói Và Lơ Tê. Thay đổi ảnh và giao thông. Tuy là bạch gia bí thuật, lại không phải tà áp hại nhân công pháp, nàng bán cho trải qua tầng cũng không cảm thấy băn khoăn. Quản sự tiếp nhận trong tay nàng màu đen ngọc giản tinh tế xem xét hậu, hài lòng gật gật đầu, bí thuật không sai. Hoàng bập siêu phẩm, khả đổi một vạn linh thạch. Hà Miu Miu nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quản sự liền cầm ra trống giống ngọc giản thác xuống, đem nguyên bản màu đen ngọc giản trả cho nàng. Giao tiếp xuống dưới, trên người còn dư 4.400 khối linh thạch, Hà Miu Miu chỉ thấy thần thanh khí sảng, hướng quản sự cảm ơn quá, liền chuẩn bị ra khỏi thành tìm địa phương luyện tập. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Ngọc giản. Tiêu Diêu thành ngoài núi cao vách núi, xem như an toàn ngoại ô. Ngọn núi này bản vô danh, cũng không có cái gì hấp dẫn trước người đến linh vật sinh trưởng, vẫn là hơn 5 vạn năm trước thay đổi thần tán tu một chân quân, sáng tạo tán tu hối ở đây kiến thành, mới bắt đầu náo nhiệt lên. Là lấy này tòa dựa vào Tiêu Diêu thành núi cao, liền được xưng là Tiêu Giao Sơn. Hà Miu Miu ra khỏi thành thẳng đến phía sau núi sườn núi tiểu thác nước, Nàng nghĩ tới đi hái một loại linh thảo tới trúc cơ kỳ, có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Tiểu bên cạnh thác nước vừa lúc có luyện chế tích cốc đan thuốc chủ yếu. Như ở nơi đó sáng lập xuất đồng phủ, một bên hái cỏ săn thú, một bên nghiên cứu và lơ tê. Trời cao huyết và giao thông. 10 ngày sau so đấu đại hội cũng sẽ có nắm chắc. Tới mục đích địa thì chung quanh không có yêu thú, tu sĩ tung tích. Hà Miêu Miêu xuống nước thẳng tắp xuyên vào thủy mạc, tại trùng kích xuống sáng lập ra một cái động phủ, vừa lúc bị thác nước cùng dây leo ngăn trở cửa động. Nàng không tính toán nhập định tu luyện, vì thế cũng chưa từng khởi động trận bàn, chỉ lấy ra và lơ tê. Trời cao huyết và giao thông. Tham nhập thần nhận thức, rất nhanh liền đem đối ứng luyện khí trúc cơ đệ nhất trọng, đệ nhị trọng ghi tạc trong ấp. Và lờ tờ. Trời cao huyết và giao thông. Có thể ngưng châm vì cửu bính đoàn kiếm, phối hợp với nhau thành trận công kích. Này lưỡng trọng công pháp trung sát trận đều không tính quá phức tạp. Hà Miêu Miêu tại trong đầu qua nhiều lần, rốt cuộc làm thông trận sát thủ pháp. Nói là trận, nhưng cùng trận ký, trận kỳ, trận bàn hoàn toàn khác biệt. Kiếm trận là dựa theo khác biệt phương vị công kích, khả huyền ở không trung tự do biến hóa, tương đối linh hoạt. Mà trận pháp tương đối mà nói tương đối cứng nhắc, khởi động hậu muốn lập tức thay đổi trận, đối tu sĩ thủ pháp, tạo nghệ yêu cầu cực cao. Hà Miêu Miêu xem qua đoạn kiếm trận giết, hữu tế tế nhiên đọc thay đổi châm công kích, phát hiện so với từ trước loạn đả loạn đấu, có chiêu thức quả nhiên càng có thể phát huy ra linh châm uy lực. Của nàng toái tinh là bay tinh mi zin luyện chế, tính dẻo rất mạnh, phối hợp công pháp công kích càng có thể phát huy đến mức tận cùng. Hơn 9.000 linh châm phân hóa thì có tối có minh, có chủ có lần, chiêu thức biến hóa không tính rất nhiều, nhưng mỗi một loại đều uy lực thật lớn. Hà Miêu Miêu đem hóa làm linh châm toái tinh nắm trong tay, cảm ứng bên trong cùng tự thân tương liên lực lượng, ở trong đầu không ngừng diễn luyện. Vì thỉnh cầu ổn thỏa, Hà Miêu Miêu đem đệ nhất, nhị trọng nghiên cứu suốt cả đêm thẳng đến sau nửa đêm mới thu hồi và lơ tê. Trời cao huyết và giao thông. Lấy ra trước tại thanh lang đoạt được, thần thức vẫn không thể tham đi vào ngọc giản xem xét khởi lên. Hai quả màu trắng ngọc giản là Lộ Niên Tư tặng cho, còn có một cái là Bạch Linh Di trong phủ lấy được màu đen ngọc giản. Hà Miêu Miêu trước tham đi vào màu đen ngọc giản, phát hiện thần thức có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được một ít gì đó, lại thủy chung ngăn cách một tầng. Nghĩ đến trúc cơ trung kỳ Bạch Linh từng lưu lại di ngôn, nói nàng cũng vô pháp nhìn thấu này mai ngọc giản nội dung, Hà Miêu Miêu liền không hề nếm thử, ám đạo lấy thần trí của mình tiến giai trung kỳ hơn phân nửa liền có thể xuyên thấu. Lộ Nhiên Tư hai mai ngọc giản, thần thức đều tiến vào được không trở ngại chút nào. Một cách luyện đan tâm đắc, một cách thuật luyện đan. Hà Miêu Miêu sau khi thấy trong lòng ấm áp, nàng cùng Lộ Nhiên Tư hợp ý, lại bởi vì hai người đều không thích bái sư thu đồ đệ, vẫn không có đầu tại nàng môn hạ. Khả Lộ Nhiên Tư vẫn là không chút do dự, đem một thân thuật luyện đan truyền thụ cho nàng. Thậm chí ngay cả tâm đắc đều ghi lại được cực kỳ tường tận, nhỏ đến mỗi một loại linh thực hỏa hậu, mỗi một loại đan dược tốt nhất thu đan thời gian đều ghi lại trong lòng được ngọc giản chung. Cứ như vậy, nàng có thể thiếu đi đường vòng, nhanh chóng đạt tới luyện đan sư cảnh giới, mà không tất lãng phí thời gian, dùng đại lượng linh thảo đến trồng chất kinh nghiệm. Nghĩ đến nàng năm đó sau khi rời đi, liền không còn có tài lính nam truyền ra tin tức, thậm chí thông huyền động thiên mở ra tựa hồ cũng không thấy được nàng tiến vào. Hà Miêu Miêu suy đoán, lưu quản sự ngã xuống, diệu đan cắt chia lìa tan rã, nàng đối lính nam hơn phân nửa cũng lại không lưu luyến, nói không chừng đi đông phương tu luyện. Năm đó Lộ Nhiên Tư muốn mang nàng cùng đi, nhưng nàng lại muốn lưu lại thuyết phục Lý Tiểu Giang. Mà Lộ Nhiên Tư trời sinh tính tùy ý biếng nhác, đối với ly biệt sẽ không quá để ở trong lòng, là lấy cũng chưa từng lưu lại cao giai truyền tấn phù. Hà Miêu Miêu thở dài, thanh lang tuy chỉ là cái tiểu động ngày, nhưng muốn tìm ra một cái trúc cơ tu sĩ, vẫn là giống như mò kim đáy bể. Cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại, đem nàng từ vũng bùn cách thanh lang mang ra. Nghĩ đến diệu đan các, Hà Miêu Miêu cảm thấy làm học đồ này một ít ngày, có thể là nàng mất đi toàn linh hậu, số lượng không nhiều, bình thản ấm áp. Đáng tiếc lúc ấy chuyên tâm nhào vào chấp niệm cùng báo thù chung, không có quá mức quý trọng, bây giờ trở về nhớ tới chỉ có thể thổn thức tiếc nuối. May mà cuối cùng là hiểu sống ở lập tức ý nghĩa, tưởng nhớ qua đi cũng hảo, khát khao tương lai cũng thế, cũng không bằng quý trọng hiện tại. Ngày thứ hai sớm tinh mơ, Hà Miêu Miêu thu công đứng dậy, tại tiểu thác nước hình thành thủy đàm bên bờ thu thập hơn 10 tây nhất giai hạ phẩm đại ăn cỏ, chuẩn bị dùng đến luyện tập tích cốc đan. Tích cốc đan chỉ cần 3 loại linh thảo có thể luyện chế, đan phương tại thương lan giới 100 linh thạch liền có thể mua được, nàng tính toán trước đem còn thừa 2 loại thuốc phụ tìm đủ, lại đi thành bên trong mua. Lộ Nhiên Tư lưu lại thuật luyện đan ngọc giản chung, cũng lưu lại không ít nhất giai cấp 2 đan phương, tích cốc đan cũng tại trong đó. Nhưng kia chút đều là dùng thanh lang linh thảo luyện chế, Hà Miêu Miêu căn bản không có biện pháp học. Nàng chỉ có thể ở trong đó hấp thụ kinh nghiệm, chung quy một trận trăm thông, linh thực tên tuy rằng khác biệt, nhưng hiệu dụng cũng chênh lệch không đến nơi nào đi. Thương lan giới đối với thuật luyện đan cũng không giống thanh lang như vậy che đậy, nhất giai cấp 2 phổ thông đan phương, đan dược phường liền có thể mua được. Về phần một ít đặc thù đan dược cùng với tam giai, tứ bậc, ngũ giai đan phương cũng sẽ ở đại hình trên giao dịch hội bán đấu giá. Hà Miêu Miêu đi đến thương lan giới còn chưa từng gặp gỡ qua đấu giá hội. Vừa mới đem đại ăn cỏ bỏ vào chữ vật túi, Hà Miêu Miêu liền thấy phía sau ẩn dấu có linh khí dao động, cẩn thận một cảm ứng, phát hiện là xa xa có người tại đấu pháp. Nàng không muốn bị liên lụy trong đó, lập tức xoay người hướng trái ngược hướng đi, kết quả không đi ra bao nhiêu xa, ngay mặt gặp gỡ một đầu cấp 2 sơ kỳ, khí tức rõ rệt so nàng thâm hậu 2 đầu mãng. Hà Miêu Miêu thầm kêu xui xẻo, mặt sau đấu pháp không tính xa, như cùng yêu thú này đánh nhau khởi lên. Vừa lúc cho người cơ hội nhân cơ hội kiểm lậu. Khả tình thế bức bách không kịp nhường nàng nghĩ nhiều, hai đầu mãng liền tê hí sốt ruột tốc bơi tới, một đầu đại trương khẩu, một đầu xà tín co duỗi cự cối tốc tốc sát quét đến, mạnh mẽ dòng khí đem chung quanh cây cối thảm cỏ cùng nhau ném đi. Hà Miêu Miêu tế xuất toái tinh, màu trắng linh quang ở không trung nổ tung, linh châm căn căn lóe sáng, như có như không, tranh tối tranh sáng, nổ tung linh khí cùng cự cối quét đến dòng khí thẳng tắp chống lại. Oanh! Nổ giật mình không ít thấp giai chim muôn uyệt cánh hướng tới an toàn bay nhanh. Hà Miêu Miêu hai tay bấm tay niệm thần chú, toái tinh cùng trời cao huyết phối hợp lại, ở giữa không trung nhanh được chỉ còn lại có tàn ảnh, công kích thay đổi thất thường, uy thế lại làm cho hai đầu mãng liên tục tê minh, mắt lộ ra ý sợ hãi. Linh châm chia làm hai bên, một kích không thành lập khắc biến hóa phương vị, hai đầu mãng cứng rắn vảy đã bị xuyên thấu quá nửa, hắc hồng máu nhuộm thấu mãng dưới thân thổ địa. Oanh bạch quang mang chớp động càng lúc càng nhanh, đại bộ phận ở ngoài sáng công kích cử mãng thân thể, tiểu bộ phận ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc chuẩn bị kích đi vào âm độc thụ đồng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Toái tinh trận đầu. Hà Miêu Miêu một bên công kích một bên hướng cánh rừng trong bay ngược, muốn đem hai đầu mãng dẫn tới cách tu sĩ đấu pháp xa một chút địa phương. Hai đầu mãng linh trí vốn cũng không cao, trên người đau nhức nhường nó hung tính đại phát, chỉ lo hướng Hà Miêu Miêu cử cối công kích, liền rời đi xào huyệt khá xa cũng chưa từng phát giác. Nó mỗi vung cối, liền có thể nhường mặt đất tầng tầng đứt gãy, khe hở sen lẫn linh khí dòng khí. Hướng Hà Miêu Miêu tốc tốc kéo dài, như hơi không chú ý đạp ở bên trên, liền có bị rào gãy chân nguy hiểm. Hà Miêu Miêu hai chân không ngừng điểm nhẹ nhảy vọt, bởi vì mua không nổi phi hành pháp khí, công kích lục hành yêu thú chỉ có thể dựa vào cường lực công kích, chiếm không đến quá lớn tiện nghi. May mà hai đầu mãng linh trí không cao, trừ ra cử cối khó chơi, dã man thật lớn, cũng không tính khó lấy chống đỡ. Bất quá Hà Miêu Miêu vẫn không dám đem làm cho thật chặt, bởi vì hai đầu mãng tại gặp phải tuyệt cảnh khi có tuyệt sát chiêu số, khả vứt bỏ một đầu, từ thân hình tách ra bay vụt địch quân, đồng thời muốn nổ tung lên cùng người đồng quy vu tận. Còn lại một đầu còn có thể mang theo tàn khu sống, lại không tiến giai khả năng. Yêu thú cấp hai đầu nổ tung, Hà Miêu Miêu rất khó thoát khỏi đi. Liền tính bất tử cũng sẽ trọng thương, đến thời điểm lại bị tàn khu đuổi theo cũng chỉ có thể bị tươi sống nuốt vào trong bụng. Cho nên nàng mới có thể vẫn công kích mãng thân vảy chầm dao cắt thịt tuy đau, lại tại tính mạng không có quá lớn nguy hại, hai đầu mãng lại là phẫn nộ, cũng sẽ không tự đoạn một đầu tướng bác. Nếu là có thể một kích đem ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó liên châm đồng thời đâm vào hai đầu bốn con đồng tử, liền có thể chui vào thức hải thẳng lấy tính mạng, hai đầu mãng lại không tuyệt chiêu khả ra. Hà Miêu Miêu phi thân nhảy lên, nhìn đến một mảnh hắc hồng máu đã trên mặt đất hình thành tiểu bạc, nhưng hai đầu mãng vẫn là thể lực kinh người. Cự cối thoạt nhìn trì độn, trên thực tế tốc độ cực nhanh, chung quanh cây cối tương đối mật, nhường nàng càng ngày càng khó lấy tránh né. Nàng thần thức một chuyển khống ở toái tinh, hai tay tung bay bấm tay niệm thần chú, oanh bạch trong suốt nhỏ châm linh quang bảo trướng, ở giữa không trung kết hợp cửu bính đoàn kiếm cấp hai thượng phẩm pháp khí uy thế không hề giữ lại phát ra, linh khí giống như gợn sóng cách đẩy ra, lại xông đến hai đầu mãng lui về phía sau một trượng xa. Cửu bính đoàn kiếm bất quá là ngưng làm một thể, liền có như vậy uy thế, Hà Miêu Miêu nhìn xem tâm hoa nổ phóng, nháy mắt có lực lượng. Sát trận khởi, đoàn kiếm dựa theo phương vị từ giữa không trung thẳng tắp nhằm phía hai đầu mãng cối thân thất tấp. Đằng đằng sát khí, thế không thể đỡ. Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người linh lực đi non nửa, linh chất lỏng đoàn tại trong kinh mạch điên cuồng sôi trào, ngưng tụ thành đoàn kiếm toái tinh linh quang chói mắt, đem hôn ám cánh rừng triệt để chiếu sáng lên. Tì tì tì. Hai đầu mãng nhanh chóng đi dạo động tránh thoát nhằm phía thất tấp thân hình công kích, phần đuôi lại bị gắt gao định trụ, tam bính đoàn kiếm xuyên qua nó cứng rắn vảy cường hãn thân xác thẳng tắp cắm vào mặt đất. Hà Miêu Miêu thừa dịp nó ăn đau giãy rua, nháy mắt rút về còn lại sáu thanh, lại nổ tung hóa thành nhỏ châm chia làm bốn cổ thấy không rõ tàn ảnh, hướng tới bốn con thụ đồng bay đi. Hai đầu mãng chuyên tâm cố cự cối, còn chưa tới kịp tránh né, liền thấy hai đầu thức hải tan rã, không còn có giãy rua khí lực. Hà Miêu Miêu thu hồi toái tinh, vẫn chưa thu hai đầu mãng tàn phá xác chết, vảy cùng thân xác đều bị nàng hủy hoại, bán cũng bán không được, khổng lồ thân thể đặt ở chữ vật túi còn diện tích phương. Nàng trong cơ thể linh lực đã muốn tiêu hao quá nửa, không dám ở này ở lâu. Lập tức xoay người hướng tới ngoài rừng chạy như bay. Nghĩ đến vừa mới cảm ứng được tu sĩ đấu pháp, nàng cũng không dám hướng tiểu thác nước đi, đổi cách phương hướng ẩn nấp hào khí tức thân hình, nhưng không nghĩ vẫn bị người theo dõi. Đạo hữu chạy cái gì? Ta bất quá là muốn chào hỏi, chẳng lẽ đạo hữu điểm này lá gan đều không có? Phía sau trung niên nam tu đầy mặt dữ tợn cùng tìm thường tu sĩ thanh tuyển hoàn toàn khác biệt. Có linh căn chi nhân nhận thiên địa linh khí ảnh hưởng, bình thường mà nói sẽ không quá khó coi, khả người này khẩu lệch mắt tà, cao lớn thô kịch, để tại đám người một chút liền có thể nhìn đến. Hắn nhất quyết không tha đi theo phía sau thường thường nói tướng kích động, hiển nhiên là không có hảo ý. Gặp gỡ cùng giai tu sĩ, Hà Miêu Miêu vốn cũng không về phần trốn, khả trúc cơ kỳ khôi phục linh lực thật sự quá chậm, trên người nàng lại không có cấp hai hồi linh đan, thật đánh nhau nhất định là phải thua thiệt. Nam tu rõ ràng trải qua một hồi đấu pháp, trên người linh lực lại hết sức trầm mùn, hiển nhiên là lại có đan dược lại có thực lực, nàng cũng không muốn cùng chi chống lại. May mà trên tay người này cũng không có phi hành pháp khí, tại trong rừng xuyên qua tốc độ cùng Hà Miêu Miêu cũng kém không nhiều lắm. Nàng một đường hướng tới đỉnh núi vách núi chạy, chỉ cần kiên trì tiến vào Tiêu Diêu thành ngoại ô, nam tu liền tuyệt đối không dám lại động thủ. Về phần vài câu khiêu khích, vài câu ác nói, tại nàng nhược thế khi tuyệt đối có thể mắt điếc tai ngơ. Nàng cũng không phải là cái gì khả sát bất khả nhục chi nhân, tranh nhất thời khí phách có ít lời gì. Hà Miu Miu đem toàn thân linh lực vận chuyển lên, tốc độ quả nhiên không chậm, tới vách núi đỉnh, mở ra sương mù trận pháp thì nàng mới nhìn đến thở hổn hển trung niên tràn đầy nộ khí, lại không dám ở này động thủ. Hảo tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất đem miệng ngậm chặt chút, nếu để cho lão tử nghe được cái gì tiếng gió. Lão tử nhưng là tán tu hối người. Trung niên nói xong, hung hăng chừng mắt nhìn Hà Miu Miu một chút, trực tiếp vòng qua nàng hướng thành bên trong đi. Hà Miu Miu lúc này mới phản ứng kịp, người này không phải cái gì đánh cướp tu sĩ, mà là hoài nghi nàng nghe được cái gì bí ẩn. Mạc xanh kỳ diệu. Trung niên vừa mới cùng người đấu pháp, hoặc chính là giết không nên giết nhân, hoặc chính là trên đường nói cái gì chuyện không nên nói, mới có thể tại nhìn đến cách được không xa Hà Miu Miu thì điền cuồng truy kích như vậy. Hà Miu Miu bĩu môi, căn bản không tại ý trung năm uy hiếp, bước tiểu bước đạp lên mây đường vào thành. Gia nhập tán tu hối thấp giai tu sĩ hơn đi, xem hắn kia một thân cấp 2 hạ phẩm rồng áo, thì không phải là cái gì nhận coi trọng. Huống chi liền xem như tán tu hối coi trọng cấp dưới, cũng là không dám ở thành bên trong động thủ. Hà Miu Miu một bên tại thành bên trong đi dạo, vừa nghĩ vừa mới cùng hai đầu mãng một trận chiến. Tiến vào trúc cơ sơ kỳ, tự thân lực lượng đại đại tăng cường, và lơ tê. Trời cao quyết và giao thông. Uy lực cũng bất phàm, thông hiểu đạo lý hậu tất nhiên sẽ cường hãn hơn. Duy nhất không đáng chính là phòng ngự. Vừa mới chỉ có thể phi thân tránh né, căn bản không dám cùng chi cứng đối cứng. Cứ như vậy liền có chút bó tay bó chân. Hà Miu Miu nghĩ đến chỗ này, liền quyết định đi trải qua tầng đổi chút linh thạch mua kiện cấp 2 phòng ngự pháp váy. Nàng tới trước tiểu điếm trung mua hai quả trống giống ngọc giản, ở trong đó phân biệt khắc xuống bạch gia trận pháp trung nhất giai cấp 2 trận pháp, mới đến trải qua tầng 2 tầng, nhường quản sự tay mắt xem xét. Bạch gia trận pháp ngọc giản trung, ghi lại nhất giai trận pháp 40 giống, cấp 2 trận pháp 30 giống, tam giai trận pháp 25 giống, tứ bậc trận pháp 10 giống. Nàng không dám cầm ra tam giai, tứ bậc buôn bán, cũng không có khắc xuống âm độc hại nhân tà trận, tại trong trí nhớ chọn lựa tuyển, nhất giai cấp 2 phân biệt khắc 15 giống. Quản sự vừa thấy liền gật đầu mang cười, hiển nhiên là tương đối hài lòng. Nhất giai trận pháp tam thiên linh thạch, cấp 2 lục thiên linh thạch. Đạo hữu khả vừa lòng. Hà Miu Miu gật gật đầu, nàng lại ăn không ra trận pháp, vốn là làm ăn không vốn, có thể được cửu thiên linh thạch có cái gì không hài lòng. Giao tiếp tốt. Phát hạ tâm ma thể sẽ không một ngọc giản nhiều bán, Hà Miu Miu mới ra trải qua tầng thẳng đến thần binh phường tầng 2. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254 động thiên lệnh bài chiến 1. Tiếp đãi Hà Miu Miu vẫn là tên kia nữ tu. Hà Miu Miu không có tuyển bao lâu, chọn kiện một vạn tam thiên linh thạch cấp 2 siêu phẩm phòng ngự váy, chém tới một vạn linh thạch, được một bình hồi linh đan làm thêm đầu, liền cáo từ vội vàng rời đi. Tại thành bên trong nghe một vòng đấu pháp hội tin tức, nàng mới ra khỏi thành trở lại tiểu thác nước hậu đồng phủ thay thế tân mua phòng ngự váy. Nhợt nhạt xanh nhạt sắc lụa mỏng sờ lên mềm mại đến cực điểm, nhưng ngay cả toái tinh rót vào linh lực đều không thể đánh tan. Hà Miu Miu lúc này rốt cuộc thở ra một hơi, cấp 2 siêu phẩm phòng ngự váy ít nhất có thể để trúc cơ viên mãn toàn lực một kích. Đấu pháp đại hội đều là cùng cảnh giới tỉ thí. Không cần hao phí đại lượng linh lực, chỉ kích phát non nửa phòng ngự, liền có thể tránh thoát không ít cường công. Nàng tại thành bên trong nghe được, lúc này quần anh lệnh tuyên bố phạm vi cực lớn, cơ hồ toàn bộ phương Tây tán tu đều biết việc này, tiến đến tham dự trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ tiêu diêu thành không chứa nổi. Hà Miu Miu không khỏi suy đoán so đấu nội dung cùng nơi sân, đến cuối cùng khẳng định có lôi đài tái, nhưng ngay từ đầu nhân số rất nhiều, tổng không có khả năng từng chàng đánh tiếp. Nói không chừng còn không đợi đánh xong Kim Liên bí cảnh đều muốn đóng cửa. Thành bên trong có tu sĩ phân tích, lúc này có thể là tiến vào tán tu hối động thiên săn thú, cũng có người cho rằng là đại loạn đấu trung các hiển thân thủ. Bất quá vô luận loại nào, mọi người đều là chiến ý dâng trào, xoa tay. Hà Miu Miu có thể tưởng tượng đại hội rầm rộ, tuy nói không có cao giai tu sĩ tham dự, nhưng vì Kim Liên bí cảnh trúc cơ tu sĩ đều sẽ sử ra cả người chiêu thức đối đãi. Nàng có công kích pháp khí, có phòng ngự pháp váy, hết thảy chuẩn bị sắp xếp, liền nhìn đến thời điểm có thể hay không giết vào trước bốn châm. 10 ngày sau, Tiêu Diêu thành kín người hết chỗ, Hà Miu Miu xếp hàng hàng dài xe vào thành, mới phát hiện mình tưởng tượng chen vai sát cánh cũng không tồn tại. Tán tu hối sáng sớm liền tại thành bên trong quảng trường Thủy Đàm bên cạnh bố trí hảo 4 truyền tống trận pháp, khiến cho người phân biệt tiến vào chung quanh động thiên. Chỉ cần là trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể đi vào, tỉ thí nội dung đều ở đây phát ra xanh sấm lệnh bài chung, căn bản không cần tán tu hối ra mặt nhiều lời nửa câu, cũng không cần tu sĩ hỏi lung tung này kia. Thành bên trong rất có trật tự, thoạt nhìn người nhiều kỳ thực căn bản không chen. Tại thay đổi thần tu sĩ thần niệm xuống, không có bất kỳ người nào dám cao giọng tiếng động lớn ồn ào, lại càng không cần nói nháo sự, xô đẩy, vào thời điểm này. Hơi có gì động đều sẽ bị thần niệm thắt cổ. Hà Miu Miu xếp hàng đến Thủy Đàm thì bị trên mặt đất chấn thủ kim đan kỳ tu sĩ ngoắc ý bảo đi đến nhan sắc tối mỏng truyền tống trận trước. Vào tay lệnh bài hậu, Hà Miu Miu cũng chưa kịp xem, liền bị một cổ nhu hòa lực lượng nắm vào trận pháp hào quang, cùng này dư nhị bách cửu 19 tên gọi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng nhau truyền tống đến động thiên bên trong. Từ lúc trúc cơ, thần hồn của nàng ngưng thật củng cố, tiến vào động thiên truyền tống không hề nhường nàng mê muội. Con mắt trước tối sầm nhất lượng, lọt vào trong tầm mắt đã là xa lạ cảnh tượng. Không trung mờ mịt một mảnh, không có nhật nguyệt tinh vân, cũng không có minh tối biến hóa. Hoang vu đất khô cằn liên miên tảng lớn, không có một ngọn cỏ, như là một mảnh tử địa. Hà Miu Miu thần thức trong phạm vi không có vết chân, thừa dịp lúc này an toàn vô ưu, nàng đứng ở tại chỗ, đem thần thức tham đi vào xanh sấm lệnh bài, nhìn kỹ một chút tỉ thí nội dung, mới vận lên thân pháp trái tiền phương bước vào. Lệnh bài quy định tiến vào động thiên tu sĩ cần cướp đoạt cùng cảnh giới tu sĩ lệnh bài, số lượng nhiều nhất trước 800 tên gọi, mới có thể đi vào trận thứ hai. Tại động thiên nội đấu pháp sẽ không đả thương đến tánh mạng người, tán tu hối đại tu sĩ đã muốn liên thủ bày ra trận pháp, chỉ cần có tu sĩ trọng thương, liền sẽ lập tức bị truyền tống đến ngoại giới. Mà lệnh bài vô luận là treo tại bên hông, vẫn là tại chữ vật túi, đều chắc là sẽ không theo trọng thương tu sĩ rời đi. Trừ ra cướp đoạt lệnh bài, còn có một tìm kiếm tứ diệp linh cỏ nhiệm vụ. Động thiên trung chỉ có một gốc tứ diệp linh cỏ, được đến tay tu sĩ có thể trực tiếp đạt được kim liên bí cảnh danh ngạch, không cần tham gia lần thứ hai so đấu. Đây coi như là hư vô mờ mịt số mệnh khảo nghiệm, nếu có thể tại sinh cơ hoàn toàn không có động thiên trung nhặt được linh thảo, nói không chừng cũng có thể tại kim liên bí cảnh đại hữu thu hoạch. Có đôi khi cơ duyên đang ở trước mắt, thực lực mạnh tu sĩ như kém như vậy một điểm số mệnh cũng là khó có thể đắc thủ. Hà Miu Miu cảm giác mình số mệnh rất là bình thường, đối với tìm kiếm tứ diệp linh cỏ một chuyện nhìn xem tương đối mở ra, cùng này gửi hy vọng vào mở mịt chi sự, không bằng kiên kiên định định cướp đoạt lệnh bài cùng đánh vào trước bốn châm. Đi năm dặm, Hà Miu Miu thần thức trong phạm vi, rốt cuộc xuất hiện đệ nhất tu sĩ. Kia nữ tu nhìn như cùng nàng tuổi sấp xỉ, đều là 18-19 khuôn mặt. Hai người cơ hồ tại đồng thời phát hiện đối phương, cũng cơ hồ tại đồng thời ra tay. Nữ tu tế xuất một đôi màu trắng linh vòng cấp 2 trung phẩm uy thế chợt phát ra, cùng Hà Miu Miu đánh tới toái tinh linh châm hung hăng đánh lên, người này cũng không làm gì được người kia, ở giữa không trung chiến đấu hồi lâu cũng phân không ra thắng bại. Hà Miu Miu trong lòng đại định, toái tinh còn chưa thay đổi châm, ngưng kiếm. Liền cùng nữ tu pháp khí lực lượng ngang nhau, ngọc vòng dù sao cũng là trung phẩm pháp khí, tại linh châm tản ra thì cũng đã hạ xuống không ít nhỏ vụn dấu vết. Nữ tu trao mày, lại không để ý ngọc vòng bị linh châm tàn phá, lại tế xuất một thanh trường kiếm, hướng tới Hà Miu Miu phi thân vọt tới. Trường kiếm chính là cấp 2 hạ phẩm phi hành pháp khí, nhưng động thiên trung cấm bay, Hà Miu Miu căn bản không e ngại. đem cùng ngọc vòng triển đấu toái tinh thu hồi bình thường, ngưng vì tam bính đoạn kiếm, vây quanh ở quanh thân một chuyển, nháy mắt đánh về phía tới năm trượng ngoài nữ tu. Linh quang mang theo dòng khí, điện quang hỏa thạch tại đánh về phía nữ tu mặt, Hà Miêu Miêu còn không kịp tiếp tục phát lực, liền gặp nữ tu thân ảnh một đạm, biến mất tại trước mắt mình. Đoạn kiếm nháy mắt thất bại, Hà Miêu Miêu còn tưởng rằng nàng thi triển cái gì ẩn nấp bí thuật, kết quả phát hiện cùng Linh Châm chiến đấu ngọc vòng cũng biến mất không thấy. Nàng bốn phía nhìn quét một vòng, chỉ thấy nữ tu vọt tới địa phương, rơi xuống một cái xanh sấm lệnh bài, thế mới biết động thiên truyền tống không chỉ là trọng thương tu sĩ. Như có một chiêu bị mất mạng chiêu thức, trận pháp cũng sẽ trước tiên đem tu sĩ tiến bước. Thu hồi nữ tu lệnh bài, Hà Miêu Miêu tiếp tục hướng phía trước đi, nơi này không có đông nam tây bắc chi phân, chỉ có thể tùy ý lựa chọn phương hướng. Bất quá động thiên so nàng tưởng tượng còn nhỏ, nửa nén hương không đến, thần thức trong phạm vi xuất hiện lần nữa tu sĩ hành tích. Vài trường đấu pháp chấm dứt, Hà Miêu Miêu đoạt được hơn 10 cái lệnh bài, dựa theo ngoại giới canh giờ tính ra, lúc này đã muốn vào đêm. Nàng trong cơ thể linh lực chỉ còn lại ngũ thành, thấy chung quanh không có bóng người, nàng dứt khoát ngồi ở hoang địa thượng, khởi động trận bàn đả tỏa khôi phục. Nơi này không có ngày đêm biến ảo, trúc cơ tu sĩ cũng không cần giấc ngủ ăn, xa xa rất nhanh liền truyền đến kịch liệt đấu pháp tiếng. Hà Miêu Miêu gặp trong cơ thể linh lực chỉ khôi phục tới 6 thành, đấu pháp cách nàng càng ngày càng gần, mới lấy ra một hồi linh đan ăn vào, thu hồi trận bàn chiều đấu pháp phương hướng chạy như bay mà đi. Nơi này bất đồng với ngoại giới đánh cướp, chỉ có thể hợp lại cái ngươi chết ta sống. Sẽ không đả thương tánh mạng người, Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ chủ động tham chiến, đỡ phải bỏ qua kiểm lậu hảo sự. Đấu pháp hai danh tu sĩ người này cũng không thể làm gì được người kia, đều không có bị thương nặng. Hà Miêu Miêu nhảy vọt đến năm trượng bên ngoài, tế xuất toái tinh hóa làm cẩu bính đoàn kiếm, còn chưa tới gần, hai người kia liền bị mạnh mẽ dòng khí giải khai, té trên mặt đất thân ảnh trở thành nhạt, chỉ còn lại hơn 10 cái xanh sấm lệnh bài tại hoang địa thượng lóe mịt mờ linh quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Động thiên lệnh bài chiến nhị. Ngoại giới 10 ngày rất nhanh qua đi, Hà Miêu Miêu đánh ngón tay tính tính thời gian, lại đếm đếm chính mình trong túi đựng đồ lệnh bài, lắc đầu ám đạo vẫn là quá ít. Nàng ngồi ở trận bàn trong phạm vi nghỉ ngơi, một bên nhớ lại ngọc giản ghi lại phương Tây tu sĩ nhân số. Toàn bộ phương Tây, tu sĩ 200 vạn tả hữu, trong đó luyện khí kỳ nhiều nhất, 150 vạn dư. Trúc cơ kỳ tiếp theo, ước chừng 40 vạn nhân. Kim đan 5 vạn, nguyên anh thượng ngàn, thay đổi thần chỉ có ít ỏi hơn 20. Mà Kim Liên bí cảnh mở ra là phương Tây đại sự, đi đến Tiêu Diêu thành tham gia so đấu ít nhất cũng có 35 vạn trúc cơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ nhân số nhiều nhất, ước chừng 13 vạn nhân trình diện. Tiến vào động thiên tỷ thí, tán tu hối chỉ cho nửa tháng thời gian, nàng nếu muốn tiến vào trước 800 trên tay ít nhất cần hơn 100 cái lệnh bài mới tính có bảo đảm. Mà nàng hiện tại trong túi đựng đồ chỉ có 79 cái, còn lại tu sĩ càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tại trong thời gian ngắn chạm mặt. Còn có 5 ngày động thiên liền muốn đóng kín, nàng không thể lại đả tỏa khôi phục linh lực, chỉ có không ngừng dùng đan dược, không ngừng tìm người đấu pháp, mới có vào vòng trong cơ hội. Hồi linh đan còn dư 8 viên, Hà Miêu Miêu túc túc nuốt tiếp theo viên tại trong kinh mạch qua một cái tiểu chu thiên, nhường tiêu hao gần nửa linh lực lại khôi phục lại bão hòa. Thu hồi trận bàn, nàng không dám chậm trễ nữa, nơi này vốn là mờ mịt một mảnh, khiến cho người không cảm giác thời gian trôi qua, chỉ có suy tính tài năng biết được ngoại giới đã qua như vậy. Tùy ý lựa chọn bên phải phương hướng, Hà Miêu Miêu một đường bay nhanh, thần thức nhìn quét phạm vi 10 dặm, rốt cuộc ở phía trước được rồi một nén nhang hậu, phát hiện lục nữ tứ nam đang tại hỗn chiến. Nhìn không ra đến tột cùng ai là một nhóm. Hà Miêu Miêu không chút do dự nhanh hơn tốc độ, đồng thời vung tay phải lên, quần lụa mỏng ốm rồng mang theo gào thét tiếng gió, bỏ ra cửu bính đoàn kiếm công kích trực tiếp trong đó yếu nhất ba người. Kia hai nữ tu một nam tu vốn là đang cùng người bên ngoài chiến đấu, đoàn kiếm bay tới khi tránh không kịp, kinh mạch phế phủ bị thương nặng, mới bị động thiên trận pháp cho truyền tống ra ngoài. Còn lại bảy tên tu sĩ vẫn chưa lập tức cướp đoạt lệnh bài. Giờ phút này phân tâm ra ngoài, dễ dàng bị người ám toán. Bọn họ nhìn thấy Hà Miêu Miêu cũng không nghĩ là trong đó một nam một nữ xoay người mà lên, hướng tới Hà Miêu Miêu đồng thời phát ra một kích kim sắc, lục sắc linh quang giống như nguyệt lưới, thế không thể đỡ. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động triệu hồi đoạn kiếm, ở không trung nổ tung hóa làm linh châm, dựa theo và lơ tê. Trời cao quyết và giao thông. Trung huyền diệu quý tích vẽ ra đoàn đoàn như xương tựa khói oanh bạch quang ảnh, nháy mắt đem kim, xanh biếc linh quang rào cây dập nát. Ba đạo công kích muốn nổ tung lên, Hà Miêu Miêu cũng không dám mạnh mẽ đối mặt, mũi chân điểm nhẹ bay ngược mấy trượng, bỗng nhiên thân hình một chuyển, bỏ lại kia một nam một nữ, hướng tới hỗn chiến trung còn lại năm người cấp tốc công tới. Trừ ra một danh nam tu sớm có đề phòng, còn dư lại bốn người bị Hà Miêu Miêu linh châm bao lấy, sắp đâm vào trong cơ thể thì thân ảnh mới bỗng nhiên trở thành nhạt, hạ xuống lệnh bài biến mất tại động thiên. Ha ha, đạo hữu hào thủ đoạn. Còn dư lại hai nam một nữ cùng Hà Miêu Miêu đồng thời thu tay. Mặt màu xanh quần lụa mỏng nữ tu thần sắc kiêu căng, giọng điệu hơi có chút khinh miệt. Hiển nhiên là trướng mắt Hà Miêu Miêu bỗng nhiên chuyển hướng đánh lén. Hà Miêu Miêu khinh thường cong cong khóe miệng, nếu đánh lén hữu hiệu, vì sao muốn vứt bỏ mà không cần? Đạo hữu làm gì vô nghĩa? Là phân lệnh bài, vẫn là tiếp tục chiến chư vị ngược lại là nói cái chương trình. Hai danh nam tu linh lực không tốt, gặp Hà Miêu Miêu tựa hồ không có đánh lại ý tứ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Phần mình tỏ vẻ chỉ cần ba quả lệnh bài, còn lại đều lưu cho nàng cùng kia nữ tu phân đoạt. Hà Miêu Miêu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn về phía kia nữ tu chờ đợi nàng nói chuyện. Địa thượng tổng cộng chỉ có 26 cái lệnh bài, Hà Miêu Miêu không nghĩ đánh lại, một là vì trên người hồi linh đan không nhiều, không nghĩ lãng phí linh lực, có thể dễ dàng phân được 10 cái là tốt nhất kết quả. Hai là bởi vì hai danh nam tu liền tính linh lực không đủ kia nữ tu nhưng vẫn là tinh lực dư thừa. Nếu là nàng thái độ quá mức cường ngạnh thực dễ dàng bị ba người cùng nhau công kích tham gia thi đấu. Hừ, hai cái người nhu nhược. Nữ tu ngoài miệng không buông tha người, lại cũng quả thật chỉ nhặt được 10 cái lệnh bài, ngay cả cái ánh mắt đều lười cho thản nhiên quay người rời đi. Hai danh nam tu tức giận đến mặt đỏ bừng. Phần mình nhặt đi ba quả lệnh bài, hướng Hà Miêu Miêu ôm quyền, cũng phân biệt hướng tới khác biệt phương hướng chạy như bay mà đi. Hà Miêu Miêu linh lực chỉ cần hao tổn một thành, thì phải 10 cái lệnh bài, tâm tình tự nhiên không sai. Còn chưa chờ nàng tuyển phương hướng rời đi, thần thức lại tìm được 8 trong ngoài, lại có tu sĩ hỗn chiến. Nàng ẩn nấp hảo khí tức thân ảnh mai phục qua đi, còn tại xa xa liền nghe thấy có người giống to. Tứ diệp linh cỏ liền tại trên người hắn. Công kích không cần quá cường. Hà Miêu Miêu trong lòng vừa động, tuy nói không ôm hy vọng, khả tứ diệp linh cỏ đụng vào, nàng cũng không muốn bỏ qua. Nàng thật cẩn thận đứng ở đàng xa, dùng thần thức quan sát một trận, phát hiện kêu gọi là một danh tóc trắng xóa nam tu, chính chỉ vào trung gian một danh thần sắc kích động thanh niên, ý bảo còn lại ba người yếu bớt công kích. Tứ diệp linh cỏ cùng lệnh bài khác biệt, sẽ tùy tu sĩ cùng truyền tống ra ngoài, mọi người nghe được lão giả hô to, nhất thời thu pháp khí, chỉ dùng pháp thuật vây quanh thanh niên, nhường này không đường thối lui. Linh thảo thật sự không ở trên tay ta. Các ngươi không tin liền kiểm tra ta chứ vật túi. Thanh niên khí tức có chút mơ hồ, như là vừa mới tiến giai trúc cơ không lâu, lão giả cùng này dư ba người thực lực mạnh thượng không ít. Hà Miêu Miêu hít lại nheo mắt, những người kia không tin thanh niên lời nói, nàng ngược lại là cảm thấy người này cũng không có nói dối. Mà tên lão già kia ánh mắt mơ hồ, thần sắc kích động, nếu thực sự có tứ diệp linh cỏ, chỉ sợ cũng là tại hắn trong túi đựng đồ. Còn lại ba danh tu sĩ, ra tay ăn ý, phối hợp khăng khít, hiển nhiên là đã sớm biết. Lão giả luôn mồm làm cho bọn họ yếu bớt công kích, chính mình lại từ khó có thể phát hiện góc độ đánh lén, hiển nhiên là muốn thanh niên truyền tống ra ngoài. Nếu không phải là bọn họ chuyên tâm nhào vào hỗn chiến chung, Hà Miu Miu lại cách được tương đối xa, nói không chừng còn nhìn không tới lão giả động tác nhỏ. Tra rõ tình huống hậu, Hà Miu Miu lại không che giấu thẳng đến hỗn chiến, một kích đánh hướng quay lưng lại của nàng ba danh tu sĩ. Cửu bính đoàn kiếm tốc độ nhanh chóng, điện quang hỏa thạch tại liền đem ba người đánh ra động thiên, chỉ còn lại sắc mặt phát hắc lão giả cùng nơm nớp lo sợ thanh niên. Lão giả thấy nàng hùng hổ, không khỏi chuyển sắc mặt, làm ra một bộ vội vàng bộ dáng lại giống to, đảo hữu mau tới tương trợ, trên tay người này có tứ diệp linh cỏ. Hà Miu Miu nhìn không được bật cười, hắn nếu thực sự có linh thảo, ngươi sẽ tùy tùy tiện tiện gọi phá. Ngươi là người ngốc sao? Lão giả trầm ngâm không nói, mắt lộ ra hung quang chợt lóe sát khí, chợt nghĩ đến động thiên không thể đả thương nhân mình, lại lần nữa nhìn xuống. Hà Miu Miu thấy hắn ngón tay tại ống rồng xuống khẽ nhúc nhích, nháy mắt đem quay chung quanh huyền phù ở xung quanh người đoạn kiếm, hướng tới lão giả bay đi. Lão giả trước người tụ khởi một đạo tia sáng màu vàng, ngưng tụ thành tấm chắn che ở tiền phương, đoạn kiếm một kích không thành lập khắc nổ tung, hóa làm linh châm, như là nhẹ nhàng ánh sáng, một nửa cùng đâm vào quang thuẫn, một nửa vòng qua lão giả trực kích muốn nhân cơ hội đánh lén thanh niên. A! Thanh niên đánh lén còn chưa phát ra, liền bị vài chục cái linh châm xâm nhập cánh tay, hai chân. Ngay cả đan điền thức hải đều thiếu chút nữa bị lão giả thổ đâm đánh tan, may mà trận pháp nháy mắt khởi động, chỉ để lại kêu thảm một tiếng biến mất tại hai người trước mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Được mà lại thất. Hồi thần đan vừa vào khẩu, hóa làm một cổ thanh lương dược thủy, nhu hòa dược tính thẩm thấu thức hải, nhường kim đâm một loại đau đớn nháy mắt giảm bớt quá nửa. Hà Miu Miu cảm thấy buông lòng, ngưng luyện nhiều năm thần thức bị Thiên Sơn Châu một kích thiếu chút nữa tán loạn, nàng khó thở đồng thời, lại không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nàng không hối hận vì tứ diệp linh cỏ cùng lão giả dây dưa không ngớt, chỉ là đối với chính mình lỗ mãng đại ý có chút ảo não. Lúc này tiến vào động thiên, không ít cùng giai bại với tay nàng, ngay từ đầu tiến vào thương lan giới cẩn thận, liền tùy theo giảm bớt không ít. Nàng lại quên nơi này vô luận là tu sĩ vẫn là pháp khí, đều cao hơn thanh lang ra vài cách trình tự. Thoạt nhìn không chớp mắt lão giả, một thân thổ hệ công pháp thập phần không tầm thường. Thiên Sơn Châu bất quá cấp 2 thượng phẩm, lại có siêu phẩm pháp khí cũng khó cùng uy lực. Nàng trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy lão giả ngoài mạnh trong yếu, lại trải qua hỗn chiến tái cường cũng không có khả năng cường đi nơi nào. Lúc này mới sẽ bị đánh trúng vô lực phản kháng, thậm chí thiếu chút nữa bị hủy đi căn cơ. Nếu là trên người chưa có trở về thần đan, hợp khí đan thức hải sẽ dần dần tán loạn. Linh lực sẽ không thể vận chuyển, đứt gãy kinh mạch sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể bạc lưu lại một thân tu vi, lại không đấu pháp khả năng. May mà cuối cùng nàng chống giữ lại đây, may mà năm đó không đem này gần như viên đan dược bán đi. Lúc này giáo huấn trầm trọng, nàng rốt cuộc hiểu không có thể dễ dàng coi khinh bất cứ nào một cái tu sĩ, bằng không cuối cùng chỉ có thể cùng Hà Yến Tâm bình thường tự phụ khinh địch, cuối cùng thua thiệt vĩnh viễn là chính mình. Hợp khí đan hóa làm dược thủy tại tứ chi bách hài trung chảy xuôi, kinh mạch vỡ ra ở dược thủy dễ chịu xuống, chậm rãi sinh trường khép lại. Tê ngứa tràn ngập toàn thân, Hà Miu Miu lại giống như không cảm giác, chỉ dứt bỏ tạp niệm chuyên tâm chìm vào tu luyện trạng thái. Nhường tự thân phát ra ấm áp dung hợp tại dược thủy, khôi phục tốc độ nhất thời nhanh chóng vài phần. Ba ngày sau, Hà Miu Miu từ trận pháp trung đứng lên, giãn ra răng rắc rung động gân cốt, cảm giác được kinh mạch thức hải khôi phục bình thường, lúc này mới cảm thấy sống được. Nàng không vội mà lại tìm người đấu pháp đoạt lệnh bài, chứ vật túi có tứ diệp linh cỏ tại, không cần tham gia lần thứ hai so đấu liền có thể được đến danh ngạch, thật sự là ngoài ý muốn chi thích. Hà Miêu Miêu từ chữ vật túi lấy ra cây kia toàn thân xanh biếc, lấy tứ mảnh viên diệp cấu thành linh thảo đặt ở bao trùm một tầng một hệ linh lực bàn tay chung, đang muốn so đối ngọc giản thượng tin tức quan sát một phen, lại gặp linh thảo bỗng nhiên hóa làm điểm điểm lục sắc linh quang tiêu tán tại tay nàng tâm. Đây là ý gì? Hà Miêu Miêu trợn to mắt, nhìn trống không một vật bàn tay cùng đánh cái tuyển nhi phiêu tán linh khí, trong lòng như là một vạn đầu yêu thú chạy như bay mà qua. Phí lớn như vậy kình giành được, lại là tà vẹt linh khí. Nàng sửng sốt một lát, mới lấy ra chính mình xanh sấm lệnh bài lại tham thần xem xét, bên trong nhiệm vụ nội dung thật là nói, tứ diệp linh cỏ chỉ có một gốc, hữu duyên được chi, khả trực tiếp vào tay kim liên bí cảnh lệnh bài. Tân tân khổ khổ đánh một trận, thật vất vả mới từ địa để rút ra, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính hữu duyên. Hà Miêu Miêu khóc không ra nước mắt, cảm giác vừa mới chữa thương khi có phải hay không quên mất tâm mạch, thoáng chiều đau đâu. Không có tứ diệp linh cỏ, Hà Miêu Miêu lại chỉ có thể đi lên cướp đường đoạt lệnh bài đường cũ. Đối với không thể bảo trụ linh thảo, nàng ngược lại là không có quá mức thất vọng. Vốn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới dựa vào này lấy được danh ngạch được mà lại thật là có chút tiếc nuối, vậy do thực lực đấu pháp tỉ thí cũng có thể đạt được không ít tâm đắc. Tán tu hối tuy không nói rõ trận thứ hai so đấu là lôi đài tái, nhưng phần lớn tu sĩ đều là như vậy suy đoán, có thể có bậc này cùng cùng cảnh giới tu sĩ nhất quyết cao thấp cơ hội, Hà Miêu Miêu cũng hiểu được bỏ qua đáng tiếc. Trung quy số mệnh thứ này quá mức mờ mịt, rất khó vẫn bảo trì, cũng không có cái gì kinh nghiệm khả theo. Mà đánh nhau lại không giống với, nếu có thể tham gia đại hình lôi đài tái đối chiến thêm xem cuộc chiến tất nhiên sẽ có không ít tâm đắc. Cách ngoại giới nửa tháng thời hạn chỉ còn lại có 2 ngày, Hà Miêu Miêu trên người tổng cộng 126 cái lệnh bài tiến vào trước 800 vấn đề không lớn. Thực lực cao cường, vận khí tốt tu sĩ trong tay hơn phân nửa vượt qua 200, như vậy xếp hạng mặt sau tu sĩ rất có khả năng chỉ có vài chục cái mà thôi. 126 không dựa vào phía trước không dựa vào hậu, nhưng nàng thương thế đã lớn tốt. Nhưng nàng ngồi ở tại chỗ chết chờ truyền tống, không đi hiệt lực tranh đoạt thật sự không phù hợp nàng bản tính. Cũng là không phải tranh cường háo thắng, nhất định muốn xâm nhập trước tam trước mười nổi danh lập vạn. Chỉ là tại thực lực trong phạm vi, nàng muốn cho chính mình làm đến tốt nhất, kích phát ra điểm mấu chốt, không ngừng ở trong chiến đấu tiến bộ. Loại này không thể gây thương tánh mạng người đồng thiên, nhất thích hợp đấu pháp lịch lãm, Hà Miêu Miêu không nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội. Đồng thiên trong tu sĩ càng ngày càng ít, nàng bay nhanh hơn 10 dặm, mới tại thần thức trong phạm vi lướt qua một người tu sĩ. Đến cuối cùng thời điểm, ai cũng không muốn bị truyền tống ra ngoài, hai người thần thức vừa mới đụng vào thượng, liền đồng thời hướng đối phương ra tay. Trung niên nữ tu tóc vén thành viên búi tóc, cắm một cái hắc xà phòng ngự linh châm, ra chiêu đồng thời tế khởi một tầng màu đen vòng bảo hộ, trong tay linh xà kiếm vung lên, đen xương mù ngưng vì xà dạng, ở giữa không trung nhe răng trợn mắt nhanh chóng du tẩu. Hà Miêu Miêu đối mặt tu sĩ sẽ không đại ý, cẩn thận đem xanh nhạt quần lụa mỏng phòng ngự vòng bảo hộ toàn bộ kích phát, tầng tầng linh quang nhu hòa đem nàng bao vây lại, toái tinh thay đổi châm giống như mảnh xương trắng cùng hắc xà hung hăng đánh lên ở không trung chiến đấu mở ra. Nàng cảm giác kia hắc vụ cũng không phải quen thuộc tà khí, một chút không lộ vẻ âm độc, uy lực cực kỳ cường hãn. Hóa làm hắc xà giống như có linh, nhiều lần cùng toái số tử vi đụng, cũng làm cho phạm vi nửa dặm linh khí hỗn loạn. Đúng là ma tu. Hà Miêu Miêu thủ quyết biến đổi, linh châm nháy mắt thay đổi thế công từ mở rộng ra đại hợp trở nên hư hư thật thật, uy thế lại mảy may không giảm, đem hắc xà đánh trúng tán loạn ảm đạm. Trung niên nữ tu thấy thế không ổn, lại chém ra một kiếm, rót vào cả người một nửa linh lực. Nhường hắc khí lại ngưng thật, xà thân nháy mắt lớn mạnh, khí thế bạo trướng, ở không trung co rụt lại đầu, há hốc miệng lướt qua toái tinh, hướng Hà Miêu Miêu bản thân trùng kích mà đến. Hắc xà hùng hổ, dư uy thiếu chút nữa đem Hà Miêu Miêu đánh bay, may mà nàng sớm có đề phòng, tại nữ tu huy kiếm khi liền đã chuẩn bị lắc mình, cơ hồ sát hắc xà răng nhọn ngay tại chỗ lăn một vòng, đồng thời thủ quyết một đổi theo tính nháy mắt ngưng vì đoạn kiếm trực kích đối diện nữ tu. Màu trắng linh quang ở giữa không trung bỗng nhiên vừa ẩn, mà ngay cả thần thức cũng khó lấy nhận thấy được quý tích, nếu không phải là kia giống như lợi nhận dòng khí, căn bản nhìn không ra có pháp khí công tới. Nữ tu lại cường thế công kích trực tiếp tiến lên, phi thân lên cầm kiếm tay phải bốn phía vung, hắc khí nháy mắt quấn lên thất bính đoạn kiếm. Hà Miêu Miêu thấy thế nhanh chóng thu tay lại, một bên tránh né hắc xà truy kích, một bên bấm tay niệm thần chú triệu hồi thất bính đoạn kiếm. Nữ tu cho rằng nàng lại muốn thay đổi chiêu số, đang muốn tăng mạnh hắc xà công kích, ngăn lại động tác của nàng, lại chợt thấy áo ba lỗ chợt lạnh. Lưỡng đạo làm người ta kinh khiếp dòng khí nháy mắt nổ tung, hóa làm linh châm công kích trực tiếp nàng hậu tâm, còn chưa tới kịp kích khởi linh xà châm, nữ tu liền bị trận pháp truyền tống ra động thiên, trong túi đựng đồ 94 cái xanh sấm lệnh bài cùng nhau tát dừng ở. Hà Miêu Miêu rắc khóe miệng ám đạo gặp may mắn thu hồi lệnh bài, đem toái tinh ngưng vì cây châm thu nhập trong túi đựng đồ, lại tuyển định phương hướng hướng phía trước bước vào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Ma tu. Hà Miêu Miêu nghĩ vừa mới tên kia nữ tu, nghĩ kia đằng đằng sát khí hắc vụ, chỉ thấy ma tu đấu pháp uy lực chiêu thức quả thực cùng đạo tu có chút khác biệt. Của nàng và lơ tê. Trời cao quyết và giao thông. Lấy cường hãn uy lực vì ý nghĩa chính, nữ tu ma khí không có một tia kém cỏi. Nếu không phải nàng ẩn giấu hai thanh đoàn kiếm đánh lén, nói không chừng còn phải đánh lên hồi lâu tài năng phân ra thắng bại. Nàng vẫn cho là ma khí cùng tà khí sai biệt sẽ không quá lớn, kết quả tự mình cảm ứng được, mới phát giác quả thực là cách biệt một trời. Ma khí thoạt nhìn dù gì, nhưng không tà khí âm độc, dơ bẩn cũng sẽ không để cho người gặp phải cũng cảm giác được không thích hợp, ngược lại có loại mở rộng ra đại hợp bạo liệt cùng linh khí công chính bình thản khác biệt, có loại khác bá đạo. Thanh lang cũng có ma tu, nhưng lính Nam Sơn mạch quá hoang vu. Hà Miêu Miêu chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nhìn đến về bọn họ ngọc giản. Thẳng đến thương lan giới, nàng mới biết ma tu truyền thừa lai lịch. Từ thiên địa diễn thay đổi, ngũ hành tướng sinh thế gian liền chậm rãi có nhân tộc yêu thú, cùng với thiên ngoại ma tộc. Thiên ngoại ma tộc sai nhân không phải thú, mà là thế gian ác niệm, dục niệm tham niệm hình thành dị chủng. Bọn họ khả thay đổi hình người thú hình. Nhưng không có chân thật thân thể, thương lan giới đối với thiên ngoại ma tộc lý giải cũng không nhiều, bọn họ đã muốn mấy trăm vạn năm chưa từng kiếp này. Ma tộc không tồn vu linh giới cùng với linh giới bên trên tiên giới. Chư thiên vạn giới thật sự quá nhiều, ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng ở vu hà ở. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Vì chống đỡ ngoại tộc xâm phạm, tại tự nhiên trung ngộ được chân lý, tức có tối nguyên thủy tu luyện giả. Vu tộc. Sau này vu tộc biến mất, lại có tổ tiên tiền bối tại tự nhiên trung ngộ đạo, tiến hành vu tộc truyền xuống dược trải qua, vu văn thay đổi phụ trợ, mới có người tu đạo. Bởi truyền lưu nhiều năm hậu, mọi người đều ngôn phi thăng hậu có thể thành tiên, là lấy người tu đạo còn gọi là tu tiên giả. Nhân tộc trung đạo thống truyền thừa càng ngày càng nhiều, sau này liền có tâm tư tinh xảo hạng người, lấy các loại phương thức nhập đạo. Thậm chí còn có người đem yêu thú phương thức tu luyện cùng nhân tộc công pháp kết hợp, trở thành chuyên tu cường hãn thân xác thể tu. Là lấy tại thiên ngoại ma tộc hàng gia truyền xuống đạo thống, khiến thân thể khả tu luyện ma tộc công pháp thì nhân tộc có không ít tu sĩ vui vẻ chấp nhận. Từ nay về sau, ma tu dần dần xưng là tu tiên giới nhân tộc trung trừ ra đạo tu, Phật tu ngoài thứ ba đại truyền thừa. Từng cái tu tiên giới đều tồn tại ma tu, bọn họ cùng đạo tu phân biệt ở chỗ công pháp, khí tức cùng theo đuổi cảnh giới, trừ đó ra không có quá lớn sai biệt. Ma tu đồng dạng cần linh khí, ở trong cơ thể dựa vào công pháp chuyển hoán vì ma khí, bọn họ mua tu luyện vật phẩm đồng dạng cần linh thạch, là lấy lịch luyện phương thức cùng đạo tu khác biệt cũng không lớn. Bất quá nếu là có ma khí, ma thạch, bọn họ tiến giai sẽ càng thêm nhanh chóng, giống tu tiên đại giới huyết nguyệt giới, liền là ma khí tùng xanh, chỉ có một chút sơn giã có mỏng manh linh khí, đạo tu mà nói liền không phải hảo nơi đi. Có cực đoan đạo tu cho rằng ma tu tâm ngoan thủ lạc, làm việc không cố kỵ gì, liền xem như nhân tộc chi thân kỳ thực càng tiếp cận với ác tham, dục, tam niệm hình thành ma. Cũng có đại lượng tu sĩ cho rằng lời ấy buồn cười đáng cười, bởi vì đạo tu đồng dạng sẽ vì bản thân tư lợi đối đồng đạo người trong đi nham hiểm chi sự. Ma tu bất quá là công pháp khác biệt. Lại bởi ma tộc truyền thừa chi cố ý không sợ tâm ma, nhân quả quấn thân cho nên làm việc càng thêm tùy tâm mà thôi. Hà Miu Miu cũng một trong số đó, nàng cảm thấy một người hảo xấu biên giới vốn là mơ hồ, liền tính trường kỳ ở chung quan sát làm việc đều không nhất định có thể được biết bản chất, lại càng không cần nói dựa vào công pháp đến phân chia. Đạo tu chung có bại hoại, ma tu chung cũng không thiếu người lương thiện. Vừa mới gặp gỡ tên kia ma tu, đấu khởi pháp đến so nàng còn quang minh chánh đại, tuy nói chiêu thức đích xác bảo liệt, nhưng thủ đoạn lại không phải tà tu như vậy không cố kỵ gì. Đi đến này giới, nàng mới biết Hà Yến Tâm thủ đoạn đã là tà tu trung chính đạo, điển phạm. Thương Lan giới tà tu công pháp phẩm cấp càng cao, vô luận là huyết dẫn công pháp vẫn là phổ thông công pháp, cũng sẽ không so huyền bậc trung phẩm và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông kém, nhưng càng thêm tàn nhẫn bí thuật cũng là ùn ùn. Chiều người hồn phách cướp lấy ký ức, phong tại phiên trung lẫn nhau chém giết, còn dư lại phiên linh hoạt trở thành đấu pháp khi cường hãn giúp ích. Còn có đem tu sĩ tươi sống luyện chế thành linh ngẫu, trừ ra bản năng chiến đấu, lại không những người còn lại tính tồn lưu lại. Hấp thụ tu sĩ tinh huyết, chẳng qua là Thương Lan tà tu cơm thường. Không nuôi dưỡng mấy cái huyết dẫn cũng không tốt ý tứ tại tà tu trung lộ mặt. Hà Yến Tâm bốn phía sát hại thấp giai tu sĩ cố nhiên đáng sợ, nhưng tốt xấu còn có thể làm cho người như vậy chết đi. Nhưng có nửa đường sinh cơ phiên linh cùng linh ngẫu chủ nhân bất tử thần hồn bất diệt, đây mới là đối tu sĩ mà nói tối tàn nhẫn kết cục. Hà Miu Miu luôn luôn cho rằng, nhưng phàm là tu luyện chi đạo, liền có chính mình tồn tại lý do cùng tác dụng, chỉ có tà tu một môn thật sự nhường nàng khó có thể có nửa phần chấp nhận chi tâm. Chẳng sợ được đến Bạch Linh Di Trạch, nhìn đến nàng thương tiếc Bạch Gia Di Ngôn, biết được Hạc Sơn phái vì bảo vật diệt sát bọn hắn toàn tộc, nàng đều không thể đối với này Bạch Gia sinh ra cái gì tốt cảm giác. Là lấy cùng tà tu so lên, ma tu chẳng qua là không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Hà Miu Miu tại hoang thổ chạy như bay cả một ngày nửa, lại không có gặp gỡ bất cứ nào tu sĩ. Động thiên có thể chứa hơn 10 vạn tu sĩ, tính lên diện tích không lớn, nhưng hiện tại chỉ còn lại không đến ngàn nhân, khó có thể chạm mặt cũng là bình thường. Nàng đã muốn cướp đoạt đến 220 cái lệnh bài, dù có thế nào đều có tiến giai lần tiếp theo cơ hội, là mà đợi đến chấn động truyền đến thì nàng chẳng những không hề lo lắng. Ngược lại có loại ẩm ẩm chờ mong. Truyền tống trận pháp nháy mắt khởi động, Hà Miu Miu trước mắt bỗng tối đen, lại nhìn đến hào quang thì đã muốn đứng ở Tiêu Diêu thành trong quảng trường tâm. Bên cạnh 8-900 cùng cảnh giới tu sĩ, phần lớn mặt mỉm cười, đối với chính mình thành quả rất có tự tin, cũng có không thiếu lo lắng khẩn trương, vừa thấy liền biết trong túi đựng đồ lệnh bài không nhiều. Trung quanh quảng trường, tràn đầy bị đào thải ra khỏi động thiên trúc cơ tu sĩ, làm thành bức tường người chú ý kết quả cuối cùng, đợi cho bốn gã kim đan tu sĩ từ quần anh tháp đi ra, tiếng động lớn tiếng ồn ào mới dần dần rơi chậm lại. Các cảnh giới trúc cơ tu sĩ, mỗi 10 người một loạt, tiến đến kiểm tra và nhận lệnh bài. Một tên trong đó kim đan kỳ trung niên nam tu đi đến trúc cơ sơ kỳ đám người trước, phất phất tay ý bảo bọn họ xếp hàng. Không cần tranh đoạt, từ từ đến. Quân lệnh bài lấy ra để xuống chính mình trước người địa thượng, ta đương nhiên sẽ kiểm tra và nhận. Thấy hắn thái độ ôn hòa, đứng ở phía trước mấy người nhẹ nhàng thở ra, mặt sau tu sĩ cũng dần dần ấm, 10 người một loạt đứng ổn, duỗi đầu chú ý phía trước thành tích. Ai cũng không dám lộ ra thần thức, để tránh gợi ra kim đan tu sĩ không khoái. Thêm người ở đây tính ra phần đông thần thức hỗn hợp sẽ có giống bị người xem xét cảm giác khó chịu. Mỗi khi phía trước có tu sĩ lấy ra 200-300 lệnh bài thì mặt sau rất nhiều người liền bắt đầu lắc đầu thở dài, sợ mình trong tay lệnh bài không đủ bị đào thải. Hà Miu Miu xếp hạng trung gian, đến phiên nàng thì sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nàng lấy ra 221 cái lệnh bài đặt trên mặt đất. Kim đan tu sĩ thần thức đảo qua vừa để xuống, liền đem một loạt 10 người toàn bộ lệnh bài bỏ vào trong túi. Đợi cho 900 dư tu sĩ toàn bộ kiểm tra và nhận hoàn tất, kim đan tu sĩ mới lại đã mở miệng. Ngày mai quần anh tháp lầu một phân phát quần anh lệnh, lấy máu thần thức có thể tự hành lĩnh. Động thiên lệnh bài không đủ người không thể đạt được. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Lệnh bài. Mọi người cùng nhau ôm quyền hành lễ, kim đan tu sĩ nâng nâng tay, trên mặt như cũ mang theo ôn hòa cười. Tứ diệp linh cỏ tại ai trong tay? Lời này vừa nói ra, chúc tu sĩ lập tức bốn phía nhìn quanh, hiển nhiên đều đối với chuyện này tò mò không thôi. Một danh mặt mang đắc ý thiếu nữ từ trong đám người đi ra, thần thức khống ở trong túi đựng đồ hộp gỗ, nâng tại run rẩy trên tay đưa cho kim đan tu sĩ. Vãn bối Tống Thanh Ti, may mắn được đến linh thảo, thỉnh tiền bối kiểm nghiệm. Kim đan tu sĩ gật gật đầu, thu qua hộp gỗ mở ra vừa thấy bên trong quả nhiên đặt tứ mảnh viên diệp cấu thành linh thảo, không hề dược tính, đặt ở ngày thường ai cũng lười nhìn nhiều một chút. Lại là lần này động thiên so đấu chung, dẫn tới mọi người tranh đoạt bảo vật. Ăn, không sai. Kim đan tu sĩ thu hồi linh thảo, đem hộp gỗ trả cho Tống Thanh Ti, đồng thời lấy ra một cái hình thoi màu đen lệnh bài đưa cho nàng. Còn đây là kim liên bí cảnh lệnh bài, tích huyết xâm nhập thần thức ấm ký có thể nhận chủ. Tống Thanh Ti vui vô cùng, mặt mày hớn hở tiếp nhận. Hướng kim đan tu sĩ đã bái lại bái, trước mặt mọi người liền đem lệnh bài nhận thức chủ, những kia nóng rát ánh mắt lúc này mới thu liếm không ít. Hừ, ta lúc ấy được linh thảo, không biết như thế nào đến trong tay nàng đi, ta xem này tiểu nữ tu tất nhiên khiến cho thủ đoạn gì. Nhà vị đạo hữu này, ta cũng phải qua linh thảo. Sau này cũng là mạc xanh biến mất. Ta cũng là. Hà Miu Miu nghe vậy bốn phía vừa thấy, phát hiện tự xưng được đến qua linh thảo, không có một châm cũng có 80, nói không chừng còn có người cùng nàng một dạng, cũng là được qua linh thảo nhưng không có mở miệng tiếng động lớn nhượng lên tiếng. Cũng không biết động thiên đến tột cùng có bao nhiêu giả linh thảo. Chư vị không cần tiếng động lớn ầm ĩ. Một linh khí hóa thành tứ diệp linh cỏ, khả phát ra linh khí làm cho người tiến đến, động thiên phạm vi quá lớn, các ngươi như chậm chạp không gặp, rất khó tại trong vòng nửa tháng quyết ra thắng bại đến. Kim đan tu sĩ lời vừa nói ra, chúc tu sĩ mới an tĩnh lại. Hắn trong lời đầu chưa nói xong ý tứ, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Xanh sấm lệnh bài trung lời nói, tứ diệp linh cỏ chỉ cung một người, tiến vào động thiên tu sĩ phần đông thực dễ dàng buông tay mờ mịt linh thảo, chỉ chú trọng lệnh bài được mất. Nếu là đại lượng tu sĩ tổ đội, liền sẽ có không ít đục nước béo cò gian xảo hạng người, dựa vào đội ngũ phân được lệnh bài, lẫn vào trước tám châm. Giả linh thảo ý nghĩa không riêng gì làm cho người gặp nhau, khiến cho người dễ dàng tìm được, duy nhất, linh thảo. Là vì kích động thay đổi tu sĩ tại mâu thuẫn đánh tan tổ đội tu sĩ, nhường mọi người đơn đả độc đấu. Hảo chư vị tự tiện đi. Kim đan tu sĩ thấy bọn họ hiểu được, vung phất ốm tay áo xoay người rời đi, còn lại mọi người đứng ở tại chỗ lẫn nhau bắt chuyện. Hà Miu Miu vừa quay đầu thấy được tại động thiên phân lệnh bài thanh y nữ tu, vẫn là như vậy kiêu căng cao cao tại thượng, người bên ngoài cùng nàng đáp lời cũng không để ý. Còn có lúc ấy bị chửi làm người nhu nhược hai danh nam tu, xem vẻ mặt cũng tiến vào trước tám châm, đang đứng tại cách đó không xa cùng người nói chuyện phiếm hàn huyên. Kiểm tra và nhận chấm dứt, mọi người đối với chính mình có thể hay không tiến vào trước 8 châm cũng có gần như phán đoán chuẩn xác. Trung Quy vừa mới lấy ra lệnh bài thì đều là đang lúc mọi người ánh mắt dưới, lấy tu sĩ ký ức cùng trí nhớ thực dễ dàng tính ra chính mình thứ tự. Hà Miu Miu cũng không có cùng người đáp lời ý niệm, gặp vây đi lên chúc mừng đào thải tu sĩ càng tụ càng nhiều, nàng nhanh chóng chui ra đám người rời đi quảng trường. Tại thành bên trong tìm tới vào đêm, mới tại một nhà cực kỳ hoang vu khách sạn tìm đến phòng trống. Đây là bởi vì đại lượng đào thải ra khỏi cuộc tu sĩ rời đi Tiêu Diêu thành, loại này rách nát khách sạn mới có thể không được ra đến. Trưởng quầy tâm hắc tay cay thu 200 linh thạch giá cao, mới mang theo vẻ mặt gian thương tươi cười đem trận pháp lệnh bài đưa cho Hà Miu Miu. Nếu không phải là vì trong cơ thể còn thừa hợp khí đan, hồi thần đan dược chất lỏng, nàng mới không chịu tìm khách sạn cư trụ. Lúc này ngoài thành không tính là an toàn, nàng muốn triệt để nhập định luyện hóa, vẫn là thành bên trong càng thêm bảo hiểm. Dựa theo Hồ Bất Không cách nói, triệt để trầm hạ tâm thần nhập định, với nàng mà nói là có lợi. Là lấy từ phân biệt hậu, vô luận là tu luyện vẫn là luyện hóa đan dược, nàng đều tận lực làm được sâu tầng nhập định, vu linh chất lỏng đoàn tại thân xác, tại thức hải tựa hồ cũng có rất nhỏ giúp ích. Hà Miu Miu tiến vào bày một chương chiếu, một chương tiểu kỳ phòng ở, đem trận pháp toàn bộ mở ra, còn không chút nào tiếc rẻ khởi động chính mình trận bàn. Ngồi xếp bằng ở trên chiếu, nàng mặc niệm nửa đoạn và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đem tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, mới để cho linh hóa lỏng vì linh lực kéo còn sót lại dược thủy ở trong cơ thể tuần hoàn. Trong cơ thể tử sinh ấm áp lại chảy vào tứ chi bách hài, cả người đều giống như là ngâm mình ở ôn tuyền trong nước, nhu hòa lực lượng phất qua toàn thân không một chỗ không thoải mái. Tinh thuần linh lực hòa lẫn dược thủy tẩm bổ thức hải kinh mạch, nhường vốn là khép lại thương thế càng thêm củng cố. Một cái tiểu chu thiên hậu, Hà Miu Miu cảm giác được dược thủy triệt để luyện hóa, lúc này mới nhường linh lực quay về đan điền chậm rãi mở mắt ra. Bên ngoài ánh mặt trời sáng choang, trận bàn chung 5 viên linh thạch cũng đã hóa làm bột mịn. Hà Miu Miu đếm đếm, trên người còn dư 2870 cái xuống phẩm linh thạch, 10 cái trung phẩm linh thạch, tại trúc cơ kỳ xem như nghèo rớt mồng tơi. Cũng không biết trận thứ hai khi nào thì bắt đầu, nếu là còn sớm, còn có thể tìm một chỗ địa hỏa phường nghiên cứu thuật luyện đan. Hà Miu Miu đi ra khách sạn thẳng đến quần anh tháp. Mang trong lòng luyện đan kiếm linh thạch sự, không có chú ý tới phía sau ngã tư đường góc, đứng một danh cả người tản ra hận ý tu sĩ cố ý thả nhẹ thức hải vẫn đuổi theo nàng rời đi. Quần anh tháp lầu một không có bởi vì tỉ thí, mất đi ngày thường náo nhiệt, nhận nhiệm vụ tu sĩ như cũ phần đông. Hà Miu Miu bốn phía nhìn một vòng, ở bên trái góc thấy được không ít quen thuộc gương mặt, đều là hôm qua tại quảng trường đã gặp, từ động thiên ra tới tu sĩ. Nàng đi lên phủ cận, phát hiện mọi người đang vây quanh một đoàn màu đen quang cầu, năm người quấn thành một vòng, phần mình bức ra máu đánh lên thần thức ấm ký kích đi vào quang cầu bên trong. Hình tròn lệnh bài chợt lóe mà ra, phiêu phù ở mọi người trước mặt, được đến lệnh bài tu sĩ mặt ngậm thận trọng ý cười, hướng mọi người gật đầu ý bảo, liền phần mình rời đi. Hà Miu Miu tới tính muộn, xếp hàng hồi lâu mới đến phiên nàng tiến lên. Học mọi người bộ dáng từ kẽ tay bước ra một giọt máu, dùng thần thức đánh lên dấu vết hậu, liền cảm giác được quen thuộc tâm thần tương liên, nhập vào màu đen quang cầu cũng chưa từng biến mất. Lệnh bài tới tay thì đã là nhận chủ hoàn tất, cùng nàng có loại như có như không liên hệ, liền tính bị người đoạt đi cũng không dùng. Nàng đứng thẳng đến một bên, lộ ra thần thức rót vào lệnh bài, thấy được trận thứ hai so đấu tin tức. Ba ngày sau, Tiêu Diêu thành quảng trường lôi đài tái, ấm trù biệt hiệu hình thức rút ra đối thủ. Một hồi định thắng bại, thắng được 400 tu sĩ có thể đạt được kim liên bí cảnh lệnh bài. Hà Miu Miu nhìn chung quanh cùng cảnh giới tu sĩ, phát hiện mọi người thần sắc khác nhau. Trù biệt hiệu bài, số mệnh lại chiếm một nửa, nếu là số mệnh kém rút được rất mạnh đối thủ quả thực đào thải được oan uổng. Nhưng ở quần anh trong tháp, không ai dám oán giận nửa câu, chỉ phần mình cất xong lệnh bài, thần sắc nghiêm túc đi ra ngoài. Hà Miêu Miêu theo tại đám người hậu, trong lòng không oán không thích. Tuy nói một hồi định thắng bại, đích xác có chút tùy ý, nhưng tiến vào bí cảnh tầm bảo, số mệnh vốn là quan trọng, tán tu hối lấy triều biệt hiệu định đối thủ cũng thực bình thường. Nàng ngược lại là đối Lôi Đài tái tràn ngập chờ mong, chẳng sợ chỉ có thể tranh tài một hồi, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Viễn cổ tử gia. Ba ngày sau, Tiêu Diêu thành quảng trường kín người hết chỗ. Luyện khí, trúc cơ tu sĩ chiếm cửu thành cửu, tất cả đều chen tại dọc theo quảng trường, chờ đợi Lôi Đài tái bắt đầu. Hà Miêu Miêu dùng thần thức đẩy ra từng đám tu sĩ, đi đến kiểm tra thực hư lệnh bài nhập khẩu, đem mấy ngày trước lính đến hình tròn màu đen lệnh bài treo tại bên hông, lúc này mới tiến vào trúc cơ sơ kỳ sân thi đấu. Quảng trường bị chia làm tứ khối, từ trái sang phải vì trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ viên mãn Lôi Đài. Từng cái tiểu cảnh giới đều có 10 cao bằng nửa người bình đài trúc cơ sơ kỳ lấy chữ T, ship biệt hiệu, đinh 1 đến đinh 10 bên trên Lôi Đài cũng đã bị Nguyên Anh tu sĩ bố trí xuống tầng tầng trận pháp, nhường đấu pháp dư uy không ngoài tán đả thương người, cũng có thể nhường dự thi đấu pháp tu sĩ tại gặp gỡ trọng kích khi nháy mắt truyền tống ra ngoài. Hà Miêu Miêu nhìn thấy lần trước kiểm tra và nhận lệnh bài kim đan tu sĩ, đang ngồi ở bên trong quảng trường trong một tòa hai người cao trên thạch đài, hướng tiến vào sân thi đấu các tu sĩ ngoắc ý bảo. Bãi đá phía dưới, nổi lơ lửng triều biệt hiệu quang đoàn 800 danh tu sĩ nhất nhất tiến lên rút ra, linh quang tụ thành số thứ tự xâm nhập bên hông lệnh bài, rút được giống nhau số thứ tự, liền là phần mình đối thủ. 1-40 biệt hiệu tại đinh 1, Lôi Đài, 361 biệt hiệu tới 400 biệt hiệu tại đinh 10, Lôi Đài, rút được số thứ tự tu sĩ phần mình đi đến quy định trước Lôi Đài phương tìm đến cùng mình cùng biệt hiệu đối thủ. Hà Miêu Miêu rút được 22 biệt hiệu, ấm quy định đi đến tối tới gần quảng trường bên ngoài đinh Lôi Đài số 1 cao bằng nửa người bãi đá phía dưới, đã muốn đứng hơn 60 danh tu sĩ. Đạo hữu biệt hiệu bài là bao nhiêu? Một danh thoạt nhìn thiên chân ngây thơ thiếu nữ đi lên trước đến, một thân bột củ sen tề ngực áo ngắn, hai bím tóc thượng còn hệ cùng màu tóc mang, hai kim chun phòng ngự pháp khí tại búi tóc tại đinh đương rung động. Nàng mềm mại tiếng nói truyền khắp dưới đài, nói xong không ít không tìm được đối thủ tu sĩ đều nhìn sang, Hà Miêu Miêu cũng đang muốn nhanh chóng tìm đến giống nhau số thứ tự. Vì thế thanh âm thả được không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho mọi người nghe. Ta là 22 biệt hiệu. Hừ, thật là, tỷ tỷ lớn lên rất xinh, ta còn muốn cùng tỷ tỷ làm đối thủ đâu. Thiếu nữ quyệt quyệt trắng mỉm cái miệng nhỏ nhắn, phối hợp làm nũng dường như một hừ, nhường Hà Miêu Miêu một trận áp hàn, hơi kém không đem tròng trắng mắt đều lật ra đến. Ngộ tính hảo phối hợp cao giai công pháp. Hơn nữa linh căn tinh thuần độ cao cũng có không thiếu hơn 20 tuổi liền trúc cơ tu sĩ. Vì này thiếu nữ, khí tức trầm dày, sắp tiếp cận trung kỳ, tất nhiên không thể nào là vừa mới trúc cơ. Đều mấy chục trên trăm tuổi người, còn làm ra này phó thiên chân bộ dáng quả thực là. Niên kỳ đều trưởng đến yêu thú trong bụng đi. Vị đạo hữu này, ta cũng là 22 biệt hiệu. Hà Miêu Miêu đang chuẩn bị lấy cớ rời đi thiếu nữ, liền nhìn thấy một danh hắc y đen váy nữ tu hướng nàng ôm quyền thuận tiện cầm ra lệnh bài đến cùng nàng đúng rồi biệt hiệu. Ta gọi Văn Tâm, đạo hữu xưng hô như thế nào? Hà Miêu Miêu đợi cho tỷ thí thì kính xin Văn đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Văn Tâm thái độ ôn hòa, không hề khí thế bức nhân ý, lời nói tại tương đối khiêm tốn, chỉ nói lúc này như tiến vào không được bí cảnh, lại đợi 500 năm đại khải động khi đi vào cũng không sao. Hai người nói chuyện phiếm khởi lên, ai cũng không để ý đến thiếu nữ, nàng bĩu môi, một bộ nhận đại ủy khuất bộ dáng, xoay người liền hướng bãi đá bên kia chạy, biến thành Hà Miêu Miêu. Văn Tâm mắt chừng mắt, không biết nói gì mới tốt. Hà Miêu Miêu càng trò chuyện càng phát hiện Văn Tâm tựa hồ là quả thật không thế nào để ý cuộc tỉ thí này, ngược lại đối chung quanh du lịch cảm ngộ thế gian phong thổ tương đối có hứng thú. Mỗi nói đến du lịch liền là hai mắt mạo nhìn. Thật sự là nghĩ nhanh chút tới kim đan kỳ, khi đó liền có thể thừa nhận vượt giới truyền tống trận đi phía ngoài đại giới coi trọng vừa thấy. Hà Miu Miu cũng là đối với này chút cực kỳ có hứng thú, nghe vậy theo gật gật đầu. Thương Lan khả thông ba đại giới, năm cái cỡ trung giới, như một ngày kia có thể đi khắp liền hảo. Đúng, đáng tiếc tu vi hữu hạn không nói, linh thạch cũng là một đại nan đề. Liền tính truyền tống tới cỡ trung giới cũng cần phải 500 trung phẩm linh thạch đâu. Văn Tâm tiếc nuối không thôi, 500 trung phẩm linh thạch tại trúc cơ sơ kỳ mà nói, không tính con số thiên văn, nhưng cũng là khó có thể kiếm được. Nghe nói Thương Lan còn có hai cái cổ truyền tống trận cũng không biết đến cùng ở nơi nào, nếu là có thể tìm, chính mình liền có thể truyền tống qua. Hà Miu Miu nghe vậy hứng thú, đây chính là nàng chưa từng tại Ngọc Giản từng nhìn đến tin tức. Nga! Không biết văn đảo hữu phương không có phương tiện nói tỉ mỉ. Không có gì không có phương tiện. Văn Tâm không thèm để ý cười, ta cũng là tại trưởng bối lưu lại Ngọc Giản trong thấy tình huống cụ thể cũng không phải thanh không sở. Chỉ nói viễn cổ khi Thương Lan giới có hai nơi đi thông thần bí đại giới trận pháp, theo thế gian biến thiên kia hai cái trận pháp cũng không biết tung tích. Nguyên là như thế, kia hơn phân nửa là khó có thể tìm. Hà Miu Miu vẫn chưa để ở trong lòng. Thái cổ thời kỳ vu tộc xưng bá, này giới còn không gọi Thương Lan, mà tin tức cơ hồ không có lưu truyền tới nay. Viễn cổ là Thương Lan lịch nguyên niên đến 3 vạn năm, tên khác 3 vạn năm tới 5 vạn năm, xưng là Thượng cổ. Nếu là viễn cổ thời kỳ trận pháp, hơn phân nửa đã sớm hủy, có thần bí đại giới tin tức, mấy vạn năm qua không có khả năng không ai tìm kiếm, nếu như vậy đều không có tin tức, nàng liền tính nhớ thương cũng là vô dụng. Đúng a, viễn cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói một người trong đó thần bí truyền tống trận thuộc sở hữu tại đã sớm diệt tộc Tử Gia. Tử Gia từ trước thần bí lại kiêu ngạo, nghĩ đến diệt tộc trước liền đem trận pháp hủy cũng nói không biết. Hà Miu Miu tâm đầu nhất khiêu, đây là nàng lần đầu nghe nói Tử Gia tin tức, phía ngoài Ngọc Giản không có đôi câu vài lời lưu lại, ngay cả như cũ sống trên đời Tử Diễn chân quân đều chưa từng ghi lại lai lịch. Tử Gia thần bí như vậy, ta cũng là nghe người ta nói đầy miệng, lúc ấy không chú ý nghe, không nghĩ đến ngươi cũng nói như vậy. Văn Tâm thổn thức gật gật đầu, nói. Biết được người kỳ thật cũng không ít, bất quá cũng đều là khẩu khẩu tương truyền, không có gì chứng cứ đáng nói. Tử Gia là viễn cổ thời kỳ cùng Đồ Sơn thì Đông Phương Tông môn nổi danh thứ ba thế lực lớn. Tử Gia cùng Ẩn Tông làm việc có chút tương tự. Không gặp giao đồng Thương Lan căn bản đại sự, bọn họ đều không như thế nào chen chân. Sau này vì sao bị Đồ Sơn thì giết chết, ngược lại là một đại bí ẩn. Tóm lại Thương Lan 29.800 năm khai chiến, đánh chỉnh 200 năm mới hoàn toàn chấm dứt. Thời kỳ thượng cổ bắt đầu, lại không có Tử Gia người nhập thế. Hà Miu Miu nghe cũng là không có cái gì cùng chung mối thù chi tình, chung quy nàng đối Tử Gia không cảm tình. Liền tính lưu có Tử Gia huyết mạch cũng không có nghĩa là nàng liền có thể trực tiếp kết luận đây là Đồ Sơn thị lỗi. Nàng chẳng qua là người đứng xem, vì Tử Gia loại này quái vật lớn ngã xuống cảm thấy thổn thức tiếc nuối, nhưng nhiều hơn ý tưởng lại là không có. Bất quá nghe Văn Tâm lời nói, nàng ngược lại là đối kia hắc y nhân thân phận có đại khái suy đoán. Không phải Đồ Sơn thị, chính là Đồ Sơn thị tay sai. Xem ra nàng kế hoạch trung bộ hoàng thành một hàng còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất phải xác định trên người lại không thể truy tung vật, mới có thể đi vào Đồ Sơn thị hồ ly hoa. Hà đảo hữu, tỉ thí giống như muốn bắt đầu. Văn Tâm ý bảo nàng nhìn về phía bên trong quảng trường bộ đài cao, kim đan tu sĩ đã muốn đứng thẳng lên, đãi mọi người triệt để im lặng, mới vận lên linh lực lớn tiếng tuyên cáo. Trúc cơ sơ kỳ kim liên bí cảnh tranh đoạt tái, hiện tại bắt